Các bạn đang nghe truyện Đuổi Tình Yêu Đi của tác giả Hân Hân Hướng Vinh. Chen xin chúc tất cả các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ. Trợ lý Hứa cũng thấy được hình Chu Từ Hàng lan truyền trên web. Thật ra thì mặc dù Sở Dĩnh nổi tiếng nhanh, nhưng bởi vì tần suất ra ánh sáng thấp, danh tiếng vẫn còn kém hơn so với người mới gây sốt của công ty. Rất nhiều người chỉ biết vẻn vẹn mỗi quảng cáo Âu Phỉ của Sở Dĩnh. Mặc dù khi đoạn quảng cáo trang sức của Âu Phỉ tuyên truyền ra, dù sao thì Âu Phỉ độc quyền thị trường cao cấp, độ chú ý của khách hàng đều có sự hạn chế nhất định, ấn tượng đại chúng đối với Sở Dĩnh cũng lớn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở sự xinh đẹp, mức độ khá quen. Cho dù bởi vì Chu Từ Hàng lén lút can thiệp vào giới truyền thông, tuy tin tức của Sở Dĩnh cũng lớn, nhưng cũng là lựa chọn khá khiêm tốn. Đáng tiếc, gần đây đang vấp phải thời gian tuyên truyền Thanh Liên. Bởi vì địa vị của Lý Xuyên trong giới điện ảnh, Thanh Liên cũng bị chú ý, Sở Dĩnh liên quan cũng bị rất nhiều người nhớ mặt. Mà Sở Dĩnh theo trợ lý Hứa nhận thấy, căn bản không có muốn làm ngôi sao. Suy nghĩ một chút cũng thấy, từ khi vừa mới bắt đầu, Sở Dĩnh chính là bị Chu tổng uy hiếp. Mặc dù dáng dấp thật xinh đẹp, có thể do thời gian qua di chuyển tương đối khiêm tốn nên không có phòng bị cơ bản nhất của giới nghệ sĩ. Cộng thêm tin tức internet hôm nay vô cùng phát triển, sẽ luôn có người nhìn thấy đúng lúc, chụp được, lan truyền trên web, vì hấp dẫn ánh mắt mọi người, từ đề thường làm cho rất nổi bật. Thật ra thì tấm hình này của Sở Dĩnh tương đối mơ hồ, nhìn ra được vốn là hình chụp bằng điện thoại di động, hơn nữa có một khoảng cách, nhưng vẫn có thể nhìn ra địa điểm rõ ràng. Chính là cửa chính khu nhà cao cấp mới khánh thành, cũng có thể phân biệt được ngũ quan, người dựa vào thân cây ven đường chính là Sở Dĩnh. Mà người đứng trước Sở Dĩnh là một người đàn ông. Hình chụp được từ phía đối diện, mặt của Sở Dĩnh là vừa đúng che kín người nam kia. Tư thái hai người lại tương đối mập mờ, bóng lưng nam trẻ tuổi cao lớn, không khó đoán ra là một người đàn ông xuất sắc. Trên tựa đề viết là người đàn ông của Thanh Liên, bên cạnh còn cố ý đăng lên hình của Chu Từ Hàng. Bởi vì biết Chu Từ Hàng có một thói quen xem tin tức buổi sáng, cộng thêm quan hệ với Tinh Huy, tự nhiên sẽ không bỏ qua tin tức giải trí, cho nên anh vội vàng bỏ chạy tới đây, tránh cho bị một lát Chu Từ Hàng gọi, liền có vẻ vô cùng bị động rồi. Trợ lý Hứa cảm thấy Sở Dĩnh rất to gan, cũng không thể trèo tường trắng trợn như vậy. Không muốn chết sao? Lại nói cô cũng không phải là loại phụ nữ này, nhất định là có hiểu lầm gì đó, cũng không biết có phải Chu tổng cũng nghĩ như vậy hay không. Trợ lý Hứa vừa tiến vào liền cảm thấy không khí bên trong phòng hết sức lạnh lẽo, âm thầm hạ cảnh giác. Chu Từ Hàng cũng không có nhìn anh, cũng không có giận tím mặt như dự đoán, mà là nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính rất âm trầm. Nhưng trợ lý Hứa quen thuộc với anh, hay là từ đôi môi anh biếm thành một đường cũng nhìn ra. Và lúc này Chu tổng tuyệt đối là yên bình ngắn ngủi trước giông bão, hoặc là nói đang gần như trước đêm bộc phát. Chu Từ Hàng cũng không có ngẩng đầu nhìn anh. Trên thực tế, từ lúc mới bắt đầu thấy tin tức này, mắt sẽ không rời khỏi màn hình máy vi tính. Anh thật sự không nghĩ tới Sở Dĩnh này có lá gan lớn như vậy. Dưới tình huống anh tạm lệnh ngủ thân, cộng thêm đề phòng nghiêm ngặt, vẫn cho đội nón xanh. Cho dù không có đeo lên, ít nhất là có đồ mối nón xanh này. Tính cách của Sở Dĩnh như thế nào, Chu Từ Hàng rõ ràng nhất. Đừng nói cùng người đàn ông có loại hành động mập mờ trên đường cái, chính là mình muốn hôn cô trong xe cũng sẽ không được tự cả ngày. Mặc dù tấm hình này rất mơ hồ, nhưng giữa hai người có cảm giác quen thuộc đó. Cho dù không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ cần nhìn một cái, Chu Từ Hàng liền nhận ra người đàn ông này chính là Lăng Chu, bạn học cũ gì kia của Sở Dĩnh. Chu Từ Hàng có một loại trực giác đối chọi đối với Lăng Chu, bởi vì anh có thể nhạy cảm nhận ra Lăng Chu đó và Sở Dĩnh có quá khứ. Hơn nữa, quá khứ này tương đối không đơn giản, cho nên anh muốn Sở Dĩnh cam kết. Sở Dĩnh nói chuyện đã qua đi như vậy thì tốt, anh cũng không phải là người thích lôi chuyện cũ, mặc dù trong lòng cũng có chút khó chịu. Đã qua thì coi như xong, nhưng mà lại xảy ra chuyện gì? Thời điểm anh không có ở đây, hai người đã phát sinh cái gì? Muốn nối lại tình cũ, còn là nhất thời đồng tình, không có cách nào kiềm chế. Anh đều không thể tiếp nhận hai việc này. Hơn nữa anh không có bên ngoài tìm vui, Sở Dĩnh lại dám tìm người đàn ông khác, có chút chán sống sao? Trợ lý Hứa, cậu có cảm thấy người đàn ông này khá là quen hay không? Mắt phải của trợ lý Hứa phối hợp nhảy tới mấy lần, anh cũng đã nhìn ra từ sớm, cần nhận khí thế của người đàn ông cùng Sở Dĩnh quá cao. Dù sao bóng lưng cao lớn thế này cũng ít khi thấy, anh đã nhìn ra chứ đừng nói Chu Tổng rồi. Trợ lý Hứa nhắm mắt nói, bóng lưng này có điểm giống cục trưởng Lăng của cục văn hóa. Chu Tư Hằng nói, cậu nói xem, anh ta và Sở Dĩnh rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Trợ lý Hứa sửng sốt một chút, nghe nói là bạn học cũ. Bạn học cũ sao? Cậu có thấy bạn học cũ nào mà đêm hôm khuya khoắt ôm nhau trên đường cái không? Trợ lý Hứa biết mình không nên nói, nhưng khóe miệng thật sự không nhìn được, có khuynh hướng đi lên trên. Đầu tiên đêm hôm khuya khoắt này quá khoa trương, thời gian ghi chú trên hình là 8 giờ rưỡi tối mà thôi. Về phần ôm nhau, hai người đứng gần hết cỡ, cũng chỉ tính là khoảng cách có chút gần. Rõ ràng cánh tay của Lăng Chu còn chống đỡ trên thân cây sau lưng Sở Dĩnh. Chỉ là trợ lý Hứa không dám ăn gan cọp, tự nhiên lúc nên này không bật cười, chỉ cần bật cười, coi chừng hôm nay chính là ngày giỗ của anh rồi. Chuyện đó, Chu Tổng, tôi cảm thấy chuyện này, anh nên tự mình hỏi Sở tiểu thư một chút, có lẽ là hiểu lầm. Chu Tử Hàn hừ một tiếng. Hiểu lầm sao? Tốt nhất là như vậy. Cậu đặt vé máy bay trở về nhanh nhất cho tôi, ngay lập tức. Trợ lý Hứa đồng ý một tiếng, vội vàng xoay người ra ngoài. Sau khi ra ngoài, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi thật dài. Chỉ là bình thường Chu Tổng đối với Sở Dĩnh rất nhiệt tình, chuyện này có thể cho qua dễ dàng như vậy, chẳng lẽ Chu Tổng đổi tính hay sao? Không, không thể nào. Trợ lý Hứa cực kỳ lắc đầu khẳng định một cái, xem ra là đang suy nghĩ ám chiêu thế nào để giết tình địch trong nháy mắt đây. Phải nói trợ lý Hứa thật sự đúng là dung đũa từ trong bụng của Chu Tử Hàn. Chu Tử Hàn rất là nóng nảy, muốn giận dữ, muốn giết người. Nhưng sau đó, Chu Tử Hàn hơi tỉnh táo lại, lại vô cùng rõ ràng. Cho dù chính mình giận dữ cũng tốt, giết người cũng được, cũng phải hiểu rõ sau đó lại sự có chút ép không được muốn bốc lên trên. Hận không thể bay vèo một cái trở về, bắt được Sở Dĩnh, hào hảo hỏi cô một chút. Không phụ lòng tôi sao? Đáng tiếc, Chu Tử Hàn lại sốt ruột. Ông trời không có mắt, từ sáng sớm liền bắt đầu mưa to. Vé máy bay đã đặt xong, nhưng chuyến bay lại bị hoãn. Mưa đã tạnh, đến hơn 8 giờ tối máy bay mới cất cánh được. Bữa trưa, Chu Tử Hàn ra khỏi khách sạn, lúc vào cửa nhà đã sắp 12 giờ. Chu Tử Hàn không gọi điện thoại về trước, vào thẳng biệt thự, đi thẳng lên lầu. Cả lầu 2 yên lặng không một tiếng động. Anh tự tay đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong phòng đèn sáng trên tường dịu êm đổ xuống trong nháy mắt. Sở Dĩnh nằm nghiêng trên giường ngủ rất sâu. Thần kinh căng thẳng của Chu Tử Hàn không tự chủ được buông lỏng. Và lúc này anh phải thừa nhận, đoạn đường này anh có chút sợ Sở Dĩnh bỏ chạy cùng Lăng Chu. Cũng không phải anh sợ không trừng trị được Lăng Chu. Anh không biết thật sự anh nên nắm chắc Sở Dĩnh trong tay như thế nào đây. Đối mặt với Sở Dĩnh, anh không thể ra tay tàn nhẫn được. Cho dù những thủ đoạn uy hiếp kia nói trắng ra cũng chỉ là hù dọa, nhưng có phải cô ấy vô cùng không có tim, không có phổi rồi hay không? Lúc này ngủ say giống như tiểu trư. Chu Tử Hàn đứng ở trước giường, nhìn hơi thở đều đặn, rõ ràng Sở Dĩnh ngủ rất sâu. Càng xem lại càng cảm thấy mình bội bực, bực bội nhìn Sở Dĩnh lại càng thấy không công bằng. Không công bằng thì phải tìm biện pháp thay đổi. Đây là suy nghĩ của Chu Tử Hàn. Ánh mắt trong mắt của anh xuất hiện vèo vèo vài cái, giơ tay lên kéo cà vạt trên cổ xuống, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, dây lưng, kéo khóa quần. Quần bốn góc cũng bị anh ném trên mặt thảm, đưa tay vén góc chăn lên, liền bước lên trên giường, nhảy qua ở trên người Sở Dĩnh, cúi người, há miệng liền gặm xuống, bàn tay hai ba lần liền lột sạch áo choàng tắm trên người Sở Dĩnh ra, đầu gối đẩy chân Sở Dĩnh ra, đỡ huynh đệ mình đã hưng phấn tới mức tận cùng hung hăng cắm vào. Sở Dĩnh bị đau hừ một tiếng, là bị Chu Tử Hàn chận miệng lại. Hôm nay Sở Dĩnh mệt chết đi, ngày thứ hai chụp ngoại cảnh với Lăng Chu có chút không thuận lợi. Lăng Chu không phối hợp, gương mặt lạnh lùng, giống như cô thiếu anh rất nhiều tiền vậy. Hai người cũng không nói chuyện một ngày, cả ngày chào hỏi lúc gặp mặt cũng bỏ qua, lạnh lùng còn không bằng so với người xa lạ. Mặc dù mệt chết đi, nhưng Sở Dĩnh cảm thấy như vậy rất là tốt. Thật sự là cô có một chút sợ Lăng Chu sẽ giống như tối ngày hôm qua, kích động căn bản không suy nghĩ tới thực tế. Họ đã sớm qua cái tuổi ngây thơ, có thể thẳng thắn với nhau. Cô không hy vọng hai người gặp lại đem những kỷ niệm đã từng rất tốt đẹp, làm hao mòn từng giọt một cho tới hết. Đối với cô mà nói, những kỷ niệm kia cũng rất quý báu. Bởi vì mệt mỏi, Cũng bởi vì nhẹ nhõm, tối nay Sở Dĩnh ngủ rất sâu. Nhưng đang ngủ, chợt có một người đàn ông đè ở trên người, cũng sẽ hoàn toàn tỉnh táo lại. Cho dù cô biết đó là Chu Từ Hàn, thân thể và ý thức cũng sẽ bài xích theo bản năng. Đáng tiếc tối nay Chu Từ Hàn chính là một dã thú không hơn không kém, mà cô chính là con mồi mà anh đã nóng lòng muốn xé rách rồi nuốt vào bụng. Giãy giụa, phản kháng, căn bản không làm nên chuyện gì. Môi lưỡi Chu Từ Hàn hung mạnh, dường như muốn đem cả người cô nuốt vào. Ngậm môi của cô, phùng ra nuốt vào ở trong cổ họng của cô, xoay tròn, dùng sức khuấy động nâng lưỡi của cô, ôm mút, quả thật muốn nhai sống cô. Sợ dẫn bị anh hôn tới mức lưỡi cũng tê dài, cô bắt đầu hoài nghi, chờ tới lúc Chu Từ Hàn thoải mái buông mình ra, có phải đầu lưỡi đã không còn rồi hay không? Mà phía dưới của anh ta cũng giống như đầu lưỡi, bá đạo đi vào, rút lui khỏi, mỗi một cái cũng đội lên chỗ sâu nhất. Bắt đầu Sợ Dĩnh cảm thấy thật sự rất đau, nhưng dần dần khô khốc, bị ướt át thay thế, bị Chu Từ Hàn hôn đùa bỡn mạnh mẽ như thế này, thân thể bắt đầu thích ứng theo bản năng. Chu Từ Hàn là giống như người tám đời không có đụng vào phụ nữ, vừa hôn vừa gặm cắn qua, là đối với Sợ Dĩnh càng hôn càng hưng phấn, càng dài vò càng hung ác, không có kết thúc. Khi Sợ Dĩnh bị anh lấy một loại tư thế quỷ dị hung ác mà chơi đùa, rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nói là cầu xin tha thứ, thật sự là Sở Dĩnh nói không ra lời, quá mất mặt như vậy, thở hổn hển đẩy anh ra. Chu Từ Hàn à, anh có hết, có dừng lại không? Sở Dĩnh còn chưa có nói hết lời, liền bị Chu Từ Hàn chặn miệng lại. Chu Từ Hàn nhớ tới tấm ảnh của cô và Lan Chu liền hận, hận không thể đánh không thể mắng, còn không cho anh giày vò, vậy không phải là anh sẽ nghẹn mà chết sao? Chu Từ Hàn hôn Sở Dĩnh tới mức không thở được mới thả môi cô ra. Hai cái tay ngăn chặn chân của cô, gần như dính vào trên giường. Phía dưới ra sức luật động, cự long dời sông lấp biển ở trong thân thể của Sở Dĩnh, dường như muốn đem cô đâm chọc thủng, lực đạo vừa nặng vừa tàn nhẫn. Chu Từ Hàn chợt nắm được cầm của cô, để cho cô nhìn thẳng vào mắt mình. Bảo bối, có biết là ai đang yêu em hay không? Là Chu Từ Hàn, người đàn ông của em. Tới gọi một tiếng dễ nghe, anh liền tha cho em, nếu không hôm nay không kết thúc được. Sở Dĩnh chỉ cảm thấy thân thể đã chịu đựng tới giới hạn. Cầm thú này có biết anh đã giày vò bao lâu rồi hay không? Mà hiện tại cô vẫn có thể cảm thấy rõ ràng, anh đang trong cơ thể mình, không có mềm đi chút nào. Hơn nữa trướng đại kéo dài, nếu như cô không phối hợp, xem ra Chu Từ Hàn thật sự có thể lăn qua lăn lại không có chừng mực. Sở Dĩnh vừa mệt mỏi lại buồn ngủ, cộng thêm eo và đầu gối buồn rụng, mỗi một cục xương trên người đều bị Chu Từ Hàn giày vò tới rụng rời. Dù sao cũng 28 tuổi rồi, tinh lực và thể lực đều có chút theo không kịp người trẻ. Nhưng Chu Từ Hàn cũng đã hơn 30 tuổi, cũng không thấy tinh thần sa sút, cả ngày thấy cô thì nhào lên giống như sói đói. Cái gì mà dễ nghe, chính là muốn cô nói cũng mò không ra rốt cuộc Chu Từ Hàn muốn nghe cái gì. Gần đây người đàn ông này có khuynh hướng càng ngày càng không thể nói lý, hơn nữa quá buồn nôn, có chết cô cũng không nói ra miệng. Nhắm mắt lại, miệng cưỡng nhả ra ba chữ: Chu Từ Hàn. Hiển nhiên Chu Từ Hàn không hài lòng. Ba chữ này bà muốn đuổi anh sao? Chu Từ Hàn đưa tay bắt được viên bi trước ngực cô, ngón tay dùng sức chà sát viên bi đỏ nhạt mấy cái, liền đứng thẳng ở trong không khí, cúi đầu ngậm bên kia ra sức mút. Bị thủ đoạn của Chu Từ Hàn làm cho cả người không tự chủ được phát run, run rẩy ngồi lên. Cái loại cảm giác vừa xót vừa tê, giống như chạm điện đó. Sở Dĩnh không khỏi khó nhịn rầm rì mấy tiếng, thỏa hiệp hỏi anh: Cái gì mà dễ nghe? Chu Từ Hàn cười ha ha, ngẩng đầu lên từ trước ngực cô nói: Xem ra bảo bối nhà ta không biết, anh dạy cho em, tiếp theo gọi anh là Hàn. Hàn sao? Mặc dù thân thể bị giày vò, nhưng độ nhạy cảm cao, lúc nghe được Chu Từ Hàn nói ra chữ này, cả người Sở Dĩnh vẫn nhìn không được nổi da gà lên. Người đàn ông này thật sự rất buồn nôn. Cái gì chứ, ghê tởm chết rồi, có chết cô cũng không gọi. Cắn môi nhắm mắt lại, ý là thà chết chứ không có chịu khuất phục. Chu Từ Hàn bị dáng vẻ trẻ con này làm cho vui vẻ, chợt lui ra ngoài, lại đem chân của cô khoác lên trên cánh tay mình chống lên. Sở Dĩnh phía dưới bị anh nâng lên thật cao, hạ thân trầm xuống, nặng nề cắm vào.

chính là thời điểm bị anh uy hiếp đến cùng đường, cũng không có rớt một giọt nước mắt nào. Cho nên Sở Dĩnh vừa khóc đây thì Chu Tử Hàn thực sự có chút bối rối. Thật ra thì anh chính là bị Lữ Đố Kỵ tấn công tâm trí. Ai bảo Sở Dĩnh nói nhớ hắn ta làm gì, yêu hắn ta cả đời không thể quên. Lữ Đố Kỵ bị nước mắt của Sở Dĩnh tưới tắt. Chu Tử Hàn lui ra ngoài từ thân thể của cô, ôm cô ở trong lòng mình, hôn cô. Tại sao khóc? Anh chỉ chọc em chơi thôi mà. Cái gì mà chọc tôi chơi? Sở Dĩnh không cảm kích đẩy anh ra. Anh có bệnh, anh cố tình gây sự, anh vô sĩ, hạ lưu, không biết xấu hổ. Sở Dĩnh đem tất cả từ để mắng có thể nghĩ tới đều vứt ra ngoài, lại vẫn tỏ ra có chút ngây thơ. Chu Tử Hàn muốn cười phá lên, cô nén cười, đem khăn lông qua cho cô lau mặt. Được được, anh có bệnh, anh cố tình gây sự, anh vô sĩ, hạ lưu, không biết xấu hổ, chọc bảo bối nhà chúng ta phát khóc. Không khóc, không khóc nha, nếu không, em đánh anh hai cái đi. Đánh anh đi, đừng hả giận, rồi rồi, tôi đánh anh đi nè. Nói xong đưa mặt đi qua, xích tay Sở Dĩnh vỗ vào trên mặt mình. Bộ dáng vô lại này và bộ dáng hung ác mới vừa rồi quả thật tưởng như hai người khác nhau. Sở Dĩnh rút tay về, lại cảm thấy thua thiệt, kéo chăn lông trong tay anh qua, đánh anh mấy cái, lại cảm thấy Chu Tử Hàn thật là khác người. Chu Tử Hàn cẩn thận tiến tới trước mặt cô nói, không phải là vì anh ghen tị sao? Nếu như em không nói như vậy, anh cũng không tới nỗi như vậy đâu. Hiện tại em hả giận rồi, chuyện hôm nay coi như chúng ta cho qua đi nha. Sở Dĩnh tức giận đẩy mặt của anh ra, muốn đứng lên, đáng tiếc chân có chút nhũn ra, thử một hồi cũng không thành công. Chu Tử Hàn cười hắc hắc, chính mình bước ra, đem Sở Dĩnh vớt ra ngoài, ôm đi ra khỏi phòng tắm, thả vào trên giường, kéo chăn qua đắp cho hai người, vỗ vỗ lưng Sở Dĩnh, ngọt ngấy mà nói, hôm nay anh không đi làm, anh giúp bảo bối nhà anh ngủ bù nha. Bây giờ Sở Dĩnh thật sự không chịu nổi tinh lực tràn đầy của Chu Tử Hàn. Anh không nên tùy tiện, cô phải ngủ, phải nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đi nằm ngủ say như chết. Chu Tử Hàn thất vọng đau khổ, trong lòng vẫn còn có chút lo được lo mất, coi như ôm Sở Dĩnh thật chặt như vậy cũng có chút không nỡ. Cúi đầu nhìn qua Sở Dĩnh trong ngực, ngủ say giống như Tiểu Trư, vô cùng không có tim, không có phổi. Chu Tử Hàn có ý xấu ấn cái mũi của cô xuống, Sở Dĩnh phất tay một cái, rầm rì một tiếng, lại ngủ tiếp. Chu Tử Hàn không khỏi bật cười, bộ dạng Sở Dĩnh khi ngủ thật đáng yêu, có sự khác nhau rất lớn so với lúc tỉnh táo. Lúc tỉnh thì quá mức lạnh nhạt, có lúc căn bản không giống như phụ nữ, sẽ không làm nũng, càng sẽ không giả bộ đáng thương, cũng không khác lắm so với khối lạnh lẽo. Nhưng khi cô ngủ, lại như cô bé nhỏ, gò má hồng hào, cái miệng nhỏ nhắn khẽ dẫu lên, có chút tư vị kiều diễm. Chợt Chu Tử Hàn có chút hiểu cảm giác khi anh cả nhà anh nuông chiều chị dâu nhỏ. Có lẽ anh cả của anh nói có chút đạo lý, luôn có một người phụ nữ là ngoại lệ như vậy. Nếu như người phụ nữ này là Sở Dĩnh, anh cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Nhưng sự tồn tại của Lăng Chu như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt vậy. Chu Tử Hàn thật sự tò mò, rốt cuộc tại sao Lăng Chu và Sở Dĩnh lại chia tay? Ngoài trừ thành kiến của bản thân mình ra, anh phải thừa nhận Lăng Chu đó tương đối xuất sắc, bằng không anh cũng sẽ không ăn giấm chua như vậy. Hơn nữa rõ ràng anh ta không thể quên tình cảm đối với Sở Dĩnh, anh nên làm thế nào để đá văng tiểu tử kia ra xa là cả một vấn đề. Căn phòng nghiêm ngặt, cố sống cố chết giữ lấy không bằng trực tiếp diệt trừ tai họa về sau. Lăng Chu chẳng lẽ là con cháu nhà họ Lăng? Nhà họ Lăng kinh doanh mấy đời, hôm nay cũng có chút lực ảnh hưởng ở chính trị, nhưng cũng không có ở trong mắt Chu Tử Hàn. Mặc dù Lăng Chu là người nhà họ Lăng, muốn giành phụ nữ với anh cũng không phải là chuyện đùa. Chu Tử Hàn biết mình cũng có chút mâu thuẫn, lại muốn biết chuyện quá khứ của Sở Dĩnh, lại sợ biết rồi mình nổi nóng lên lại muốn trừng trị Sở Dĩnh thật là tàn nhẫn. Sau đó cô nàng này lại tủi thân bắt đầu khóc, anh lại phải dụ dỗ nửa ngày. Chỉ có điều như vậy không được tốt lắm, muốn giày vò ư? Thôi xem chừng một chút là được, dù sao công việc của Sở Dĩnh cũng không xê xích gì nhiều. Về sau đi chỗ nào đều mang cô theo, để cho cô và Lăng Chu đó không rảnh để mà gặp mặt. Lại tiếp tục nghĩ cách đá văng Lăng Chu ra, cho dù có hai người quá khứ như thế nào, ngày dài cũng đều xong rồi. Chu Tử Hàn tính toán rất tốt, có thể có người đương thời coi là tính toán không bằng trời, kế hoạch không bằng biến hóa. Lý Xuyên tự mình tới Tinh Huy tìm Chu Từ Hàn. Hiển nhiên Chu Từ Hàn muốn nể mặt, không nói đến danh tiếng của Lý Xuyên, chỉ biết hai người hợp tác mấy bộ phim điện ảnh, bộ nào cũng làm Chu Từ Hàn thu được lợi nhuận cao ngất trời. Nhìn ở phần tiền bạc, anh cũng không thể đem Lý Xuyên đuổi ra ngoài, để cho trợ lý Hứa mời người tới phòng khách quý. Chu Từ Hàn vừa tiến tới, Lý Xuyên liền vội vàng đứng lên cười nói: "Chu tổng thật đúng là người bận rộn, đợi hai ngày mới đợi được đến khi Chu tổng có thời gian." Chu Từ Hàn nói: Đâu có, công việc gần đây đều chạy tới cùng một lúc. Mời ngồi, Thanh Liên đang trong giai đoạn tuyên truyền, đạo diễn Lý nên bận rộn hơn nhiều so với tôi đi, sao lại đến ngồi trong ngôi miếu nhỏ của tôi đây?" Lý Xuyên cười trêu nói: "Nếu nơi này là miếu nhỏ của Chu tổng, dân là không có Phật lớn rồi, đây là tôi, không có chuyện thì không lên điện Tam Bảo rồi." Thật sự là Lý Xuyên cũng không có biện pháp, coi như anh nhìn cho tới bây giờ, phim mới tuyên truyền cũng phải chạy đi theo khắp nơi, chứ đừng nói diễn viên trong đoàn làm phim, bao nhiêu ngôi sao cũng phải tìm thời gian rảnh rỗi, đồng ý đi tuyên truyền. Đừng xem Sở Dĩnh là người mới hoàn toàn thì có thể vắng mặt, hiện giờ truyền thông cũng là người càng thần bí như rồng, thấy đầu không thấy đuôi, hứng thú càng cao, hận không đào được người ta ra ngoài. Hơn nữa Sở Dĩnh còn là nữ chính, từ đầu tới đuôi không lộ mặt một lần. Bây giờ không nói quá, truyền thông la hét ầm ĩ, nhà đầu tư cũng hơi bất mãn. Dĩ nhiên nhà đầu tư lớn nhất vẫn là Chu Từ Hàn. Chu Từ Hàn không muốn để cho người phụ nữ của mình xuất đầu lộ diện, anh có thể làm thế nào đây? Lý Xuyên cũng buồn bực, trước kia cũng không thấy Chu Từ Hàn để ý người phụ nữ của mình như vậy, làm sao tới Sở Dĩnh lại không giống nhau? Chỉ mình và mấy nhà đầu tư khác, Lý Xuyên chỉ có thể tự đưa ra mà nói điều kiện. Ai bảo bên dưới mấy chương trình truyền hình chủ yếu, bên sản xuất trực tiếp chỉ đích danh Sở Dĩnh phải xuất hiện. Thật ra thì cũng hợp tình hợp lý thôi, cộng thêm scandal của Sở Dĩnh hai ngày nay, thủ đoạn câu khách vô số, quả thật chính là bảo đảm tỷ lệ người xem TV. Những chương trình truyền hình kia làm sao sẽ bỏ qua cho cơ hội ngàn năm có một này. Nghĩ đến đây, Lý Xuyên chỉ có thể nhắm mắt nói: "Chu tổng, bên dưới còn có tuyên truyền trên mấy chương trình truyền hình, anh xem có thể để cho Sở tiểu thư phối hợp một chút hay không? Nếu không thật sự thì tôi cũng có chút khó ăn nói với người ta." Chu Từ Hàn cũng biết Lý Xuyên khó xử, nhưng chỉ là có chút không bỏ được Sở Dĩnh. Gần đây quan hệ giữa hai người rất hài hòa, ít nhất ở một phương diện Chu Từ Hàn cho là như vậy. Sở Dĩnh là một con heo lười nhỏ, không hơn không kém. Có lúc Chu Từ Hàn cũng nghi ngờ nhiều năm trước đây cuộc sống tới giờ như thế nào. Nếu không cần gấp, trên căn bản sẽ không ra cửa đâu. Mỗi ngày anh lúc rời khỏi giường làm việc, bảo bối còn ngủ. Thật ra thì điều này cũng không thể oán trách cô, bởi vì buổi tối chỉ cần ôm cô, Chu Từ Hàn sẽ hưng phấn giống như cắn phải thuốc lắc, không vận động thì đi nằm ngủ không yên, giày vò một lần còn không được, mỗi lần cũng phải đến khi hoa mai nở khác nhau mới có thể thỏa mãn. Sở Dĩnh ở trên giường lười hơn, nhớ trong một năm kia cô rất phối hợp, không giống với hiện tại chỉ toàn để cho anh phục vụ. Có lúc Chu Từ Hàn cảm thấy mình rất giống cây đầu, so với khi đó Sở Dĩnh bây giờ anh thích, ngay cả kỳ cục trong mắt anh cũng trở thành đáng yêu. Mỗi lần ở trên giường đều thúc anh nhanh lên một chút, chuyện gì cũng ứng phó qua loa, nhưng mỗi lần vẫn bị anh lăn qua lăn lại. Suy nghĩ một chút, thật sự có điểm buồn cười. Sau khi anh đi làm rồi, khoảng hơn 9 giờ, Sở Dĩnh mới rời giường ăn điểm tâm, sau đó tản bộ bên ngoài vườn hoa, ngồi một lát, trở lại ăn trưa, buổi chiều đọc sách hoặc chơi máy vi tính một lát, ngủ một giấc buổi trưa, chờ anh trở về ăn cơm tối cùng nhau. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, nhưng mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại đúng giờ cho mẹ của cô. Tình cảm mẹ con rất tốt, có loại cảm giác sống nương tựa lẫn nhau. Nếu như anh có một bữa tiệc xã giao muốn cô đi cùng, lại phải hôn, lại dụ dỗ, nói lời van xin cả nửa ngày, Sở Dĩnh mới có thể bằng lòng đồng ý. Thật ra thì có trường hợp xã giao, Chu Từ Hàn cũng sẽ không để cho cô đi, chính là mấy bữa tiệc ở một chỗ với Kiến Quốc. Anh thích Sở Dĩnh ở bên người, đều là người mình, anh muốn để cho cô đi ra ngoài giải sầu. Cả ngày ở trong nhà buồn bực, sợ cô buồn rồi sinh bệnh ra, nhưng đây không có nghĩa là anh đồng ý cho Sở Dĩnh chạy đi tuyên truyền cả ngày lẫn đêm. Giống như biết ý nghĩ của anh, Lý Xuyên nói: "Vậy ba chương trình truyền hình lớn lễ chiếu mở màn tại thành phố B, đến lúc đó Chu tổng và Sở tiểu thư có thể tham gia cùng nhau." Chu Từ Hàn suy nghĩ một chút, cũng liền đồng ý chuyện này. Nếu Lý Xuyên tự thân xuất mã, anh nhất định phải cho nhân tình này còn là một nguyên nhân khác. Tuy Sở Dĩnh không lưu luyến với giới nghệ thuật, nhưng dù sao Thanh Liên cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô. Hơn nữa rất có thể là một bộ phim duy nhất kết thúc hoàn mỹ, cũng là một phần kỷ niệm trân quý về sau. Liền gật đầu nói, tôi sẽ thông báo, John cố gắng phối hợp tuyên truyền cho Thanh Liên. Tiễn Lý Xuyên đi, Chu Tử Hàng cúi đầu nhìn qua đồng hồ, liền gọi điện thoại cho Sở Dĩnh. Điện thoại di động vang lên 2 tiếng thì có người nhận. Chu Tử Hàng không khỏi nhếch miệng. Bảo bối, em làm gì đó? Sở Dĩnh chẳng muốn nói chuyện với anh, qua loa dạ một tiếng. Không có làm gì đâu. Cô nói thầm trong lòng, còn có thể làm gì chứ, chính là ngồi ăn rồi chờ chết thôi. Lời nói trong lòng Sở Dĩnh cảm thấy nói trên từ phương diện nào, cô cũng cuộc sống lý tưởng trước kia đã trở thành được hơn phân nửa rồi. Chỉ có chút bất thường thôi, nam chính không phải là Lăng Chu mà đổi thành là Chu Tử Hàng, mà quan hệ của bọn họ cũng không chân thực, trần trụi rất nhiều. Nhưng cô được thanh thản mà đã lâu chưa có, không hề rầu rĩ vì tiền, càng không cần thiết phải nghĩ về sau như thế nào. Tính toán cuộc sống qua ngày để cho cô và Chu Tử Hàng có khả năng sống chung rất hòa bình, chỉ cần Chu Tử Hàng không tìm cô gây chuyện là được. Sở Dĩnh cảm thấy sở dĩ mình và Chu Tử Hàng có thể yên bình như thế, nguyên nhân căn bản nhất là giữa bọn họ không có tình yêu. Thật ra thì giữa nam nữ, tình yêu là hoàn toàn thứ xa xỉ, phần lớn mọi người mua không nổi. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, tình yêu thật nhiều, có tình yêu sẽ đi để ý, sẽ không khỏi ích kỷ vì mình. Để ý, ích kỷ, tình yêu bất tri bất giác liền biến chất rồi. Rất nhiều cặp nam nữ vừa bắt đầu thì yêu chết đi sống lại, đến cuối cùng đều gây gỗ chia tay, thậm chí oán hận cả đời. Cả đời không qua lại với nhau, cho nên còn không bằng không có tình yêu, thật là tốt. Nếu như tình yêu biến mất đi, có lẽ nam nữ trên đời sẽ sống thoải mái hơn một chút, giống như cô và Chu Tử Hàng. Mặc dù nói không biết mình và Chu Tử Hàng phải dây dưa bao lâu, nhưng cô rất chắc chắn giữa hai người bọn họ không tồn tại thiên trường địa cửu gì đó. Tựa như xây nhà, nền tảng của cô và Chu Tử Hàng đều là cát chảy, làm sao có thể được nhà cửa trên cát chảy? Đây là đạo lý rất rõ ràng, cũng vì vậy cô không có áp lực chút nào. Chu Tử Hàng nghe thanh âm không còn hơi sức của cô, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Thế nào, còn mệt mỏi lắm sao? Buổi tối hôm qua em không nhúc nhích chút nào, liền nằm đó chờ anh hầu hạ, và lúc này vẫn còn kêu mệt mỏi sao chứ? Mặt Sở Dĩnh có chút hồng, trong nguyện người đàn ông này không thể rời bỏ chuyện kia. Sở Dĩnh tức giận. Tôi mệt mỏi thì không được hả? Được rồi mà, Chu Tử Hàng vội vàng nói. Thật không có lương tâm, chờ tới trưa cũng không thấy, em cũng không nhớ người đàn ông của mình sao? Buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm đi, anh bảo trợ lý Hứa qua đón em tới đây. Buổi chiều ở Tinh Huy cùng với anh thôi, dù sao em cũng không có chuyện bận. Buổi tối ông cụ nhà Kiến Quốc mừng thọ ở Định Phúc Hiên, em đi theo anh một chuyến nha. Sở Dĩnh không khỏi nhíu nhíu mày, biết mấy bối cảnh trong nhà anh em của Chu Tử Hàng cũng rất trâu bò. Sau khi cha cô chết, cô có chút bài xích nơi như vậy. Cô mới vừa suy nghĩ tìm cớ từ chối, liền nghe Chu Tử Hàng nói, bà bối ngoan phải đi một chút, lát nữa ra ngoài, bình thường Kiến Quốc đối với em cũng đâu có tệ đâu. Em không đi, về sau không biết cậu ta lại cầu nhau bao nhiêu ngày đâu. Đến lúc đó em đừng chê cậu ta phiền. Sở Dĩnh nghĩ cũng phải, Lâm Kiến Quốc đó đúng là rất cầu nhau. Tiếp xúc mấy lần, cảm thấy thật ra thì mấy người kia không tính là hư hỏng, chỉ dựa vào bối cảnh trâu bò, không vì vậy mà làm bậy rất là khó khăn rồi. Thấy cô thì mở miệng một tiếng chị dâu, gọi hết sức thân thiết, làm cho hiện tại Sở Dĩnh cũng nghe quen, liền gật đầu một cái. Vậy thì tốt, anh được bảo trợ lý Hứa tới đón tôi tự gọi xe qua đó. Chu Tử Hàng cười, gọi xe làm gì, không phải em có bằng lái sao? Trong gara có nhiều xe, em lựa chọn một cái rồi đi tới đây. Sở Dĩnh đặt điện thoại xuống, đi quanh một vòng trong gara. Có chiếc Audi coi như tương đối khiêm tốn, những cái khác đều quá thu hút sự chú ý rồi. Sở Dĩnh đi lên thử một chút, coi như thấy thuận tay. Lên tầng thay quần áo, liền lái xe đi ra ngoài. Mặc dù Sở Dĩnh không nhỏ, nhưng chung quy lại không có đường tới xe. Khu vực ngoại thành không tồi, và nội thành liền có chút không theo kịp hàng. Trong lòng cũng có chút chột dạ, càng chột dạ càng không yên. Nhìn thấy tòa nhà Tinh Huy, rốt cuộc Sở Dĩnh thở phào nhẹ nhõm. một cước đạp chân ga muốn xông qua. Không ngờ chiếc xe phía trước chợt thắng gấp, liền nghe đông một tiếng đụng phải. Đừng nhìn bề ngoài Sở Dĩnh rất dọa người, có lúc đặc biệt kinh sợ. Đây là Lưu Giai cho Sở Dĩnh lời nhận xét chuẩn xác nhất. Hơn nữa cô tự biết thời điểm không để ý, vậy thì thật sự là một quả hồng mềm dễ khi dễ, bóp như thế nào cũng được. Sở Dĩnh biết mình tông vào đuôi xe, vừa xuống xe nhìn chiếc xe trước mặt kia cũng là xe đắt tiền Aston Martin, càng lo lắng trong lòng hơn. Đang nghĩ nếu như mình chạy trốn, đem cục diện đối đám này ném cho Chu Từ Hàng, có phải có chút không hiền hậu hay không? Chỉ thấy một người đàn ông từ trong xe ngay trước mặt. Vừa thấy mặt, Sở Dĩnh không khỏi ngẩn người. Có chút quen mặt, hơn 30 tuổi, mặt to thô thiển, đầu tóc cạo vô lại, càng lộ vẻ mặt béo phì, toàn là thịt. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, không sạch sẽ. Người nào, mẹ nó, dám đụng vào xe của lão tử, chán sống rồi. Thấy Sở Dĩnh ngược lại ngừng miệng, một đôi mắt sáng quắc quét tới quét lui trên người của cô. Tôi nói ai đó thì ra là Sở tiểu thư. Tôi là Triệu Quân, Sở tiểu thư không nhớ rõ, xem ra thật là quý nhân quên nhiều chuyện. Lần trước tôi mời Sở tiểu thư ăn cơm, Sở tiểu thư cũng không để mặt mũi tôi chút nào. Lúc này Sở Dĩnh mới nhớ tới Triệu Quân này, hình như là người rất có lai lịch. Lần trước khi chụp ảnh quảng cáo cho Âu Phỉ, hắn trực tiếp xông vào hậu trường phòng chụp ảnh mời cô ăn cơm, thời điểm bị cô cự tuyệt tại chỗ, Triệu Quân này còn rất không có phong độ mắng đôi câu. Trèo rất cao, còn không phải là kỹ nữ sao? Mở rộng chân ra để cho người ta cắm vào, ngày đó để cho người ta chơi đùa tả tơi, trở lại cầu xin tôi chơi cũng không chơi. Nói chuyện tương đối hạ lưu, sau đó John lại nói với cô, Triệu Quân này là người nổi danh thối rữa, dựa vào bối cảnh của cha hắn làm quen sằng bậy, lấy một phòng công ty, đặc biệt cua một ngôi sao nữ trong giới, thủ đoạn hạ lưu gì cũng đều đem ra, là một kẻ khốn kiếp, không có phẩm chất chân chính. Hơn nữa, lòng dạ hẹp hòi, thích nhất mang thù, để cho về sau Sở Dĩnh cẩn thận với hắn một chút. Thế nào hôm nay, lại oan gia ngõ hẹp, đụng phải xe của hắn, Sở Dĩnh không khỏi nhíu mày, suy nghĩ chuyện này có thể giải quyết nhanh lên một chút, chỉ xe của hắn nói. Vô cùng xin lỗi rồi, đụng vào xe của anh. Anh nói bồi thường thế nào, tôi sẽ phối hợp. Triệu Quân quan sát cô từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng dừng ở trên mặt của cô. Rất khó nhìn thấy người phụ nữ này can đảm giống như cô, dám để mặt mộc không trang điểm ra đường. Lấy kinh nghiệm của Triệu Quân, Sở Dĩnh là vẻ mặt trắng noãn, chân chính, trên mặt không có nửa điểm dấu vết trang điểm. Trời ơi, già thật là tốt, làm cho người ta hận không thể sờ lên một cái. Trắng noãn, sáng ngời. Khoảng cách càng gần, càng thấy được người phụ nữ này rõ ràng nhìn thật tốt. Hơn nữa, vóc dáng người rất tốt. Đừng xem mặc áo t-shirt cao bồi, kiểu dáng rộng thùng thình, lộ ra vai vừa trắng noãn vừa thơm. Quần jean bao lấy chân dài phía dưới, mông vểnh lên, nếu là thời điểm đè người phụ nữ này lại, khẳng định rất là sảng khoái. Sở Dĩnh cảm thấy ánh mắt của Triệu Quân càng ngày càng có khuynh hướng hạ lưu, không khỏi lùi về sau một bước. Triệu tiên sinh, anh xem chuyện này nên giải quyết thế nào đây? Giải quyết thế nào? Triệu Quân chợt cười hăng hắc. Đơn giản thôi, không bằng như vậy. Sở tiểu thư theo tôi ăn bữa cơm, chuyện này coi như là xong rồi, như thế nào? Sở Dĩnh lại không phải người ngu, dĩ nhiên hiểu bữa cơm này của Triệu Quân khẳng định không đơn thuần. Hơn nữa John cũng nhắc nhở cô, việc xấu trước kia của Triệu Quân này cũng không thiếu. Sở Dĩnh khách khí cự tuyệt. Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn rồi. Triệu Quân nói. Vậy sáng mai, ngày kia, tôi cũng không đóng vội, chỉ cần Sở tiểu thư đồng ý với tôi là được rồi. Nói xong, đi từng bước về phía trước, tay đặt ở trên nắp động cơ xe của Sở Dĩnh, chật chật hai tiếng. Sở tiểu thư xinh đẹp như vậy, xe có chút không xứng với em. Ăn bữa cơm cùng tôi đưa cho em một chiếc xe mới về làm lễ vật. Sở tiểu thư thích xe gì? Maserati như thế nào? Tay từ trên nắp động cơ chuyển xuống lôi kéo Sở Dĩnh. Sở Dĩnh không ngờ hắn dám động tay động chân trên đường cái, sắc mặt lạnh lẽo. Triệu tiên sinh, xin hãy tôn trọng tôi một chút. Triệu Quân vui vẻ. Tôi rất tôn trọng em cũng đừng ở nơi này giả bộ với tôi. Người nào không biết, ngôi sao giới giải trí các người đều có giá. Chẳng lẽ chỉ có em khác biệt? Đừng nói em, giá lớn hơn nhiều so với em đi. Lão tử cũng chơi đùa rồi. Tôi cũng không vòng vo với em đâu. Em đã giá đi, bao nhiêu tiền một lần? Các người này khuôn mặt nhỏ nhắn, thật thật xinh đẹp. Nói xong, tay lại vươn tới đây. Sở Dĩnh thật không ngờ người đàn ông này lại có thể hạ lưu tới loại trình độ này. Cái ý niệm này vừa mới xuất hiện, đột nhiên thân thể rất mập của Triệu Quân liền thẳng tắp xông về phía trước. Sở Dĩnh vội vàng tránh sang một bên, nghe thấy Triệu Quân kêu thảm một tiếng, lấy một tư thế cực kỳ bất nhã, giống như chó nằm trên lối đi bộ. Sở Dĩnh che miệng, nhìn thấy Chu Từ Hàng như hung thần ác sát đuổi theo, nhấc chân hướng về phía Triệu Quân đạp hung ác một hồi. Triệu Quân gào thảm thiết, tiếng kêu quả thật giống như tiếng giết heo một dạng. Vấn đề này chính là trước cao ốc Tinh Huy, bởi vì ngôi sao ra vào nhiều, phóng viên luôn luôn tụ tập cắm điểm chỗ này, đồng tỉnh bên này còn có thể không hấp dẫn người sao? Chỉ chốc lát sau, ba tầng ngoài không có ít người bay quanh, trong đó có nhiều phóng viên cầm mấy ảnh chụp rất li lì. Chỉ là khi chạy tới nhanh chóng, bị bảo vệ của Tinh Huy ngăn bên ngoài, làm thành một vòng vây, đem Sở Dĩnh, Triệu Quân và Chu Từ Hàng cùng hai chiếc xe vây vào giữa. Lại không có người dám đi lên kéo Chu Từ Hàng ra, liền cản trở phóng viên bên ngoài và người đi đường vây xem náo nhiệt. Sở Dĩnh trừng mắt nhìn thật nhanh, có chút ảo giác. Tuần này Từ Hàng thật sự giống như xã hội đen, nhìn thấy thanh âm Triệu Quân này kêu gào càng ngày càng thảm thiết. Chu Từ Hàng lại dẫm đạp không ngừng. Sở Dĩnh thật sự sợ Chu Từ Hàng ra tay đem người ta đạp cho chết mất. Mặc dù Triệu Quân hạ lưu có thể nói chuyện này là toàn bộ trách nhiệm của cô. Nghĩ tới chỗ này, Sở Dĩnh gấp rút chạy tới lôi kéo Chu Từ Hàng. Chu Từ Hàng cũng đạp không xa biệt lắm, bỏ qua cho Triệu Quân, xoay người đến xem Sở Dĩnh có việc gì không. Người phụ nữ này cũng không để cho anh bớt lo lắng một lát, nhìn thật thông minh, khi gặp gỡ chuyện so với đồ ngốc cũng không khác biệt lắm. Chu Từ Hàng vừa mới đặt điện thoại xuống liền suy nghĩ, hình như bảo bối nhà anh có thói quen ngủ trưa. Một lúc nữa ăn trưa xong, anh và bảo bối ngủ trưa chung, nhân cơ hội này cũng có thể bớt được một chút phúc lợi gì đó. Càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ trong lòng càng muốn nhìn nhiều lần một chút, trong lòng cùng mèo con lần đần một dạng, nhưng càng chờ càng không tới. Bỗng nhiên trợ lý Hứa từ bên ngoài nói, bảo vệ phía dưới gọi điện thoại đi lên, hình như là Sở tiểu thư gặp phải tai nạn ô tô bên ngoài đường. Chu Tử Hàng vừa nghe, đầu tiên là sợ hết hồn, tiếp theo liền chạy xuống dưới. Hình dáng bà bối nhà anh yếu ớt như vậy, đừng chỗ nào rồi, đầm thành dạng gì rồi, sợ tới mức tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Trợ lý Hứa đi theo phía sau anh cũng thấy Chu tổng thay đổi như vậy, nói trong lòng lúc này gây chuyện không tốt. Chu tổng thật sự quan tâm tới Sở Dĩnh nơi này, điều này rõ ràng chính là quan tâm tới cực điểm rồi. Cũng thật khéo, Chu Tử Hàng vừa đến trên đường liền thấy Triệu Quân sắc phôi này đưa tay muốn sờ mặt của bà bối nhà anh. Lửa giận tăng lên, đâu còn có thể nhìn được, chính là chạy đến hùng hăng đạp một cước, nói trong lòng dám đụng vào bảo bối của anh, đạp cho chết luôn. Chu Từ Hàng ôm Sở Dĩnh xoa xoa khắp nơi kiểm tra một lần. Sở Dĩnh đẩy anh ra nói, không có chuyện gì đâu, là tôi đụng vào anh ta. Lúc này Chu Từ Hàng mới yên tâm, tiếp theo liền bắt đầu quở trách cô. Em ngu sao, đụng xe cũng không biết gọi điện thoại cho anh, cùng tên khốn này nói chuyện gì. Sở Dĩnh thấy vòng người bên ngoài càng tới càng nhiều, vội vàng dàn xếp ổn thỏa mà nói, được rồi, em biết sai rồi, lần sau gọi điện thoại cho anh trước tiên. Đang nói tới đây, chỉ thấy 110 dừng ở một bên. Chu Từ Hàng liếc thấy, quay đầu đi tới, quả nhiên trông thấy Triệu Quân đang cầm điện thoại di động trong tay. Chu Từ Hàng đứng bên cạnh hắn, âm hiểm nói, Triệu Quân, được đó, mấy năm không gặp, cũng có chút bản lãnh, biết gọi 110 rồi. Chuyện bị tôi đánh cho kéo một quần cực kỳ quên rồi sao? Triệu Quân sưng mặt sưng mũi, lại rất uất ức nói, Chu Từ Hàng, tôi trêu chọc anh rồi hả? Chu Từ Hàng nói, cậu không có chọc tôi, là cậu chọc bảo bối nhà tôi. Sở Dĩnh là người của tôi. Mẹ nó, ai cho cậu không có mắt? Thế nào, không phục sao? Có tin tôi đánh cậu một trận ngay trước mặt cảnh sát hay không? Cậu cho rằng các ông cụ nhà cậu tốt đẹp lắm sao? Bảo ông ấy đến tìm Chu Từ Hàng này, âm hiểm cứng rắn tôi đều tiếp. Triệu Quân nào nghĩ tới hôm nay nổi lên sát tâm, là chọc phải Diêm Vương này. Lúc hai người lên trung học là cùng học một trường. Chu Từ Hàng so sánh với hắn vẫn còn nhỏ hơn 2 tuổi. Vừa vào cổng trường liền đem tất cả các ác bá toàn trường đều tiêu diệt, giống như thống nhất giang hồ. Chu Từ Hàng cũng không có chiêu khác, chính là dùng nắm đấm, người có phục hay không, không phục đánh không chết ngươi. Triệu Quân bị đánh không ít, có một lần bị gặp phải tiêu chảy lại bị Chu Từ Hàng đánh cho kéo một quần. Thư ký của cha Chu Từ Hàng dẫn Chu Từ Hàng đi đến nhà hắn nhận lỗi. cha của hắn còn điên điên khùng khùng mà nói tốt không ngừng, làm giống như hắn khi dễ Chu Từ Hàng vậy. Hắn thật sự không chọc nổi. Chu Từ Hàng giơ giơ quả đấm, Triệu Quân vội vàng ôm đầu kêu thảm thiết. May mà Sở Dĩnh không có bật cười, cô vẫn cho rằng Chu Từ Hàng là một cầm thú mặc áo người. Bây giờ nhìn lại, người này không cần cởi quần áo cũng là một đầu cầm thú không hơn không kém. Chu Từ Hàng đem nơi này ném trợ lý Hứa, ôm Sở Dĩnh đi vào cao ốc Tinh Huy, không để ý cảnh sát giải quyết chuyện này tí nào. Hai cảnh sát này đều là người hiểu chuyện, người nào không biết lai lịch của người nào. Cha của Triệu Quân hẳn là hàng gia trên đỉnh đầu bọn hắn, nhưng Chu gia là hàng gia trong hàng gia, ai khinh ai trọng, hai người rõ ràng lắm, cũng thật có chút xem thường Triệu Quân. Dựa vào chức vụ của cha hắn, cả ngày gây chuyện sinh sự bên ngoài, có can đảm gây chuyện mà không có can đảm để chịu trận, thật sự là dựa vào đời tổ tiên, không có một chút đáng vẻ đàn ông. Triệu Quân thấy Chu Từ Hàng đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, xông đến chỗ hai cảnh sát kêu la: "Sao bây giờ mới tới, còn bò chậm hơn cả con mù rùa." Đợi chút, hai người không lên tiếng, nghĩ thầm lời nên nói, thế nào không đạp chết ngươi. Lại nói Sở Dĩnh bị Chu Từ Hàng ôm, không khỏi lùi về phía sau, nhìn một chút. "Cái đó, cái xe kia." Chu Từ Hàng đem đầu nhỏ của cô quay lại nói: xe gì, em muốn ngăn chặn toàn bộ hình ảnh thì phải niệm Phật rồi. Sở Dĩnh, anh chính thức cảnh cáo em, về sau cách xa mấy cái xe, thật xa cho anh. Em nói em có bằng lái như thế nào, không phải dùng sắc đẹp đi cửa sau chứ." Sở Dĩnh liếc anh một cái, tức giận: "Ai bảo anh không để cho tôi về nhà, nếu tôi ngây ngô ở nhà, có thể gặp tai họa bất ngờ này sao?" Chu Từ Hàng không khỏi vui vẻ: "Bảo bối, anh phát hiện, bây giờ em càng ngày càng biết cãi chày cãi cối, em có tính trả đũa hay không? Nhìn em mới vừa rồi, lần tới gặp chuyện như vậy, không nên kinh sợ, chạy ra sau, cứ hung ác cho anh không thể để cho người khác khi dễ em, biết chưa?" Sở Dĩnh buồn cười, nghiêng đầu nhìn anh mấy lần rồi nói: "Chu Từ Hàng, trước kia anh không phải là xã hội đen giả mạo đấy chứ?" Chu Từ Hàng đi vào thang máy, ôm cô qua nhiều lần, gặm xong rồi nói: "Người đàn ông của em không phải là xã hội đen giả mạo, nhưng là một người đàn ông." Lần đầu tiên, Sở Dĩnh cảm thấy thật ra thì Chu Từ Hàng cũng có một chút chỗ thích hợp. Chu Từ Hàng thấy Sở Dĩnh nhìn mình, giống như có chút ánh sáng rực rỡ khác trong đôi mắt to, lấp lánh như vậy, không khỏi nghiêng đầu đi lại hôn cô một cái. "Bảo bối, có phải cảm thấy hình tượng người đàn ông của em nhất thời cao lớn lên hay không? Có người đàn ông của mình che chở, lưu manh nào đều không cần sợ rồi." Sở Dĩnh không nhịn được, quệt quệt khóe môi, là có chút nũng nịu, gật đầu. "Đột nhiên tôi phát hiện ra, muốn đấu với lưu manh và để thủ lĩnh lưu manh ra tay thì rất là hiệu quả đó." Nói xong, vừa đúng lúc thang máy mở ra, liền lợi dụng chạy ra ngoài. Chu Từ Hàng ngạc nhiên mấy giây mới hồi phục tinh thần. Sở Dĩnh nói anh là thủ lĩnh lưu manh, mấy bước theo tới phòng làm việc, đem Sở Dĩnh đặt tại trên cửa, vừa gặp một trận, Sở Dĩnh không có như thế nào, đem mình quyến rũ anh tới mức khó chịu không thể xuống được, hận không thể lập tức tới xử lý người. Sở Dĩnh ý thức được cầm thú lại bắt đầu dùng tới não, đẩy anh ta né thật xa. "Chu Từ Hàng, tôi đói rồi." Chu Từ Hàng nhíu mày nói trong lòng: "Được, trước cho em ăn thật no rồi nói. Không bằng buổi trưa nay chúng ta ăn tại chỗ này đi, anh cho người đưa đồ ăn lên đây, bảo bối nhà ta muốn ăn cái gì." Nói xong, thần không biết quỷ không hay cọ sát tới đây, ôm ở hông Sở Dĩnh đi tới ngồi xuống trên ghế salon. Mới vừa rồi Sở Dĩnh bị Triệu Quân làm cho ghê tởm, đâu còn có khẩu vị. Sợ Chu Từ Hàng chuẩn bị một đống lớn buộc cô ăn, dứt khoát nói: "Không phải dưới tầng có mì thịt bò sao, tôi ăn cái đó." Chu Từ Hàng nhíu mày bắt bẻ nói: "Nước súp thịt bò dưới tầng không được, sợi mì cũng dính nên ăn không ngon." Sở Dĩnh không khỏi âm thầm thở dài: "Thật là thiếu gia, trước kia cô có ăn qua một lần cảm thấy rất tốt, sao vào trong miệng anh liền cái gì cũng tồi tệ vậy chứ?" Nhưng Chu Từ Hàng vẫn gọi điện thoại muốn ăn hai bát, bởi vì suy nghĩ ăn cái này rất tiết kiệm thời gian. Mì tới, Sở Dĩnh có thói quen ăn thịt bò phía trên trước. Chu Từ Hàng nhìn cô ăn ngon lành, đem thịt bò trong bát mình gắp vào trong bát của cô. Tay Sở Dĩnh cầm đũa cương cứng một chút, ngẩng đầu nhìn anh. Sở Dĩnh quá quen thuộc với động tác này, trước kia khi ăn mì cùng Lăng Chu cũng làm như vậy, cũng đem thịt bò trong chén gắp cho cô, sau đó nói với cô: "Anh không thích ăn thịt bò." Lúc ấy Sở Dĩnh ngây ngốc tin là thật, sau này đi tới ăn cơm ở nhà hàng Lăng Chu mới biết Lăng Chu thích ăn thịt bò nhất, vì thế cô còn cảm động vô cùng, nghĩ rằng trên đời này sẽ không có người đàn ông thứ hai cam lòng đem thịt trong bát của mình gắp cho cô ăn như Lăng Chu. Không gả cho anh thì gả cho người nào? Nhưng bây giờ lại có một người đàn ông gắp thịt bò trong bát của mình cho cô. Nhưng người đàn ông này là Chu Tử Hàng. Chu Tử Hàng ăn sợi mì, thấy Sở Dĩnh ngẩn người nhìn mình chằm chằm, dùng đầu chiếc đũa gõ một cái vào đầu nhỏ của cô. Nhìn anh cũng có thể no bụng sao? Ăn đi chứ. Tại sao? Sở Dĩnh nỉ non hỏi một câu, dừng một chút, Chu Tử Hàng mới hiểu được là cô hỏi anh tại sao đem thịt bò gắp qua cho cô. Sắc mặt Chu Tử Hàng có chút cổ quái, lại cười nói, vì để cho em cảm động thôi, biết anh đối với em thật tốt, ăn tô mì cũng gắp thịt cho em, để báo đáp lại, có phải em nên hầu hạ người đàn ông của mình thật tốt hay không? Sở Dĩnh không khỏi liếc anh một cái, cũng biết trong đầu người đàn ông này không có chuyện gì khác. Chu Tử Hàng gãy gãy mì trong bát, dường như vô ý hỏi một câu, có phải còn có người đàn ông nào khác giống như anh hay không, cũng gắp thịt trong bát cho em ăn rồi sao? Mặt Sở Dĩnh liền biến sắc, ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói vậy là có ý tứ gì? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, không cần phải quanh co lòng vòng như vậy đâu. Vốn là Chu Tử Hàng cũng có chút hoài nghi, phản ứng này của Sở Dĩnh không cần phải nói cũng là thật. Chu Tử Hàng buông bát trong tay đồng một cái. Sở Dĩnh, em có biết em bây giờ gọi là cái gì không? Đây là em giấu đầu lòi đuôi. Anh nói cái gì? Không phải anh chỉ hỏi một câu sao? Về phần vì sao em lại phản ứng lớn thế này, tên tiểu tử Lăng Chu kia đối với em thật tốt, thịt trong bát cũng gắp cho em, các người đã từng yêu đến chết đi sống lại, nhưng cuối cùng còn không phải là em nằm trên giường anh. Điều này nói rất rõ, em vốn phải là của tôi, cũng không có nửa xu quan hệ với tên tiểu tử kia. Cho nên từ hôm nay em cho đem tên tiểu tử kia quên đi, không quên được cũng phải quên cho anh. Chu Tử Hàng, anh không phải là người coi tiền như rác. Nếu để cho anh phát hiện ra em còn nghĩ tới tên tiểu tử kia, trước tiên anh sẽ trừng phạt tên tiểu tử kia. Sắc mặt Sở Dĩnh có chút khó coi, từ từ đứng lên. Chu Tử Hàng, anh không cảm thấy anh ngày càng buồn cười sao? Có phải anh nghĩ sai rồi hay không? Hai chúng ta không phải là nói yêu đương, anh có quyền trông nom trong lòng tôi nghĩ tới người nào sao? Chu Tử Hàng vừa cười, chính là cười có chút âm trầm. Anh muốn nhúng tay vào, bảo bối, không phải là người đàn ông của em không còn cách nào khác. Đây là nhường cho em, đừng để anh phải tiến thêm bước. Sở Dĩnh đột nhiên cảm thấy người đàn ông này lấy cái cớ này ở đâu chứ? Quả thật là một tên khốn kiếp, không phân rõ phải trái. Ném chiếc đũa xuống, nói một câu, no rồi. Đi tới trên ghế bên kia ngồi xuống, cầm quyển tạp chí che mặt, ý là không muốn quan tâm tới Chu Tử Hàng. Mặt Chu Tử Hàng lạnh lùng như trời u ám, ăn xong vài hớp mì, ngồi vào sau bàn tổng giám đốc làm chuyện của anh. Chợt nghe được tiếng gõ cửa, tức giận kêu, gõ gõ cái gì, vào đi. Trợ lý Hứa xử lý xong bên dưới, để cho người ta đem xe của Chu tổng đi sửa chữa, còn suy nghĩ trong thang máy có phải nên mình ở lại một chút rồi mới gõ cửa hay không. Trên căn bản chỉ cần một mình Chu tổng ở một chỗ với Sở Dĩnh, không đợi được nhiều liền lập tức muốn phát tình, giống như ăn phải thuốc kích thích vậy. Nếu có quy luật muốn đánh gãy chuyện tốt của Chu tổng, nhất định không có quả ngon để ăn. Bởi vì do dự, lỗ tai dính vào trên cửa lắng nghe. Thật ra thì anh làm việc này là dư thừa, cửa phòng làm việc của Chu tổng này căn bản cũng không nghe được gì. Gõ nhẹ một cái không có phản ứng, mới gõ lại một tiếng, chỉ nghe thấy âm thanh rõ ràng khó chịu của Chu tổng. Trong nội tâm, trợ lý Hứa thầm kêu không may, chẳng lẽ thật sự cắt đứt chuyện tốt của ông chủ rồi. Nhắm mắt đẩy cửa đi vào, ngược lại sững sờ. Chuyện không tồi, hai người phải cách xa 8 trượng. Chu tổng ngồi ở phía sau bàn làm việc, mặt đen lại, rất nặng nề khó chịu. Sở Dĩnh cầm quyển tạp chí bên kia xem, ngay cả đầu cũng không quay sang bên này. Chẳng lẽ cãi nhau rồi sao? Chu Tử Hàng nhìn anh chằm chằm, tức giận bới móc. Giữa trưa rồi, không phải cậu nên đi tìm cơm mà ăn sao? Muốn đến chỗ tôi nhận hộp cơm hả? Trợ lý Hứa biết Chu tổng rõ ràng là giận chó đánh mèo, cười ha ha một tiếng liền đi tới nói. Xe đã đưa đi sửa, triệu quân đó cũng không đòi bồi thường. Chu Tử Hàng hừ một tiếng. Dám để cho lão tử bồi thường, đập không chết đi. Biết rồi, cậu đi đi. Trợ lý Hứa như được đại xá, quay người bỏ chạy. Ánh mắt Chu Tử Hàng quét mắt tới Sở Dĩnh bên kia, suy nghĩ kỹ nguyên nhân hậu quả một chút, không khỏi có chút hối hận. Vốn là khó có được bầu không khí thật là tốt, là bị anh làm hỏng hết sạch. Chu Tử Hàng cũng không muốn như vậy, nhưng chỉ cần Sở Dĩnh chuồn mất, anh liền không nhịn được hoài nghi, không phải là cô nghĩ tới Lăng Chu đó rồi. Thật ra thì nếu như lúc nãy Sở Dĩnh giống như những người phụ nữ khác, nói hai câu xin lỗi đánh lừa anh, hoặc là nũng nịu chút, cũng sẽ không trở thành như vậy. Nhưng người phụ nữ này cứng rắn như tảng đá, tính tình bướng bỉnh vô cùng, lòng dạ sắt đá, miệng cứng hơn, đều là anh cưng chiều ra tật xấu này. Anh cũng không tin hôm nay không dạy dỗ được cô nàng này. Chu Tử Hằng bắt đầu phát cáu, ném tài liệu trong tay xuống, từ từ đứng lên, sải bước đi tới, đưa tay lôi Sở Dĩnh dựa vào bên trong cánh cửa kia. Sở Dĩnh vùng vẫy nửa ngày cũng không thoát nổi. Đến trên khung cửa, Chu Tử Hằng để cửa ra, một cái tay khác của Sở Dĩnh sống chết nắm lấy khung cửa. Chu Tử Hằng, anh làm gì đó? Thật sự có bệnh sao? Làm gì? Làm em, để cho em biết ai mới là người đàn ông của em, khỏi phải suy nghĩ lung tung cả ngày cho anh. Đem cô đầu trong ngón tay đẩy ra từng ngón một, khom lưng đem cô vác trên vai đi vào. Bên trong là chỗ ở của Chu Tử Hằng, qua phòng khách rộng rãi trực tiếp vào phòng ngủ chính. Chu Tử Hằng ném Sở Dĩnh tới trung tâm chiếc giường thật to, sau đó liền nhào tới. Sở Dĩnh tức chết, người đàn ông này quả thật không thể nói lý, lúc này đầu óc còn rối bời tình dục. Sở Dĩnh dùng cả hai tay chân liều mạng giãy giụa, cũng không ngăn cản nổi Chu Tử Hằng. Qua hai ba lần, áo t-shirt trên người liền bị xé rách, quần jean cũng bị anh kéo xuống ném xuống đất. Cuối cùng quần lót, mặc dù quần còn vướng, là bị Chu Tử Hằng xé ra từ trung tâm thành hai mảnh vải rách, hai chân bị anh kéo ra thật to. Sở Dĩnh thật sự điên rồi, đưa tay hung hăng cào tới. Chu Tử Hằng tì một tiếng, nắm được tay của cô giơ lên trước mắt nhìn một chút. Cô nàng chết tiệt kia, móng tay sắc như vậy. Bàn tay bắt được hông của cô, di chuyển một cái, đem cô lật qua, đè lại bắt được hai cái chân của cô, dùng cổ tay tách ra, kéo quần ra, liền đỉnh đi thẳng tắp vào. Chu Tử Hằng, anh ép buộc phụ nữ như vậy thì còn là đàn ông sao? Anh khốn kiếp, anh là đồ cầm thú. Sở Dĩnh bị anh đè, thân thể giãy giụa không ra, liền bắt đầu mắng trong miệng. Ngược lại, Chu Tử Hằng bị cô mắng rất vui. Sở Dĩnh như vậy so với Sở Dĩnh lạnh lùng không phản ứng chút nào càng làm cho anh yêu thích. Phải nói thì ra là Sở Dĩnh đó là thể xác, hiện tại Sở Dĩnh giống như rót linh hồn vào vậy, rất có sức sống, rất có cá tính. Tay Chu Tử Hằng đi vòng qua, vuốt ve địa phương hai người kết hợp, cúi người gặm dọc theo cổ của cô cắn hôn, tiến tới bên rìa lỗ tai cô mút ra vào, vừa nhỏ giọng nói: bảo bối, anh có phải là người đàn ông không? Em nên nói rõ ràng chứ, có phải đâm qua quá nhẹ rồi hay không? Có muốn anh hay không? Sờ một chút sao? Chợt giơ một chân của cô lên, nặng nề đẩy vào trong mấy cái. Sở Dĩnh kêu lên, chỉ cảm thấy anh thọt tới tận cùng bên trong cô, vừa đau lại vừa trướng, sao cô lại quên chứ? Cô càng giãy giụa, người đàn ông này càng hưng phấn, càng muốn chơi đùa cô đến chết đi sống lại. Hơn nữa đến tột cùng thì cô và anh ta tranh cãi cái gì? Và lúc này đều có chút nghĩ không ra. Trên sinh lý, khoái cảm rất nhanh liền bị trêu chọc, nhanh chóng che giấu lý trí. Sở Dĩnh phải thừa nhận, ở phương diện này, cô và Chu Tử Hằng càng ngày càng hòa hợp, hoàn toàn bất đồng so với trước kia. Trước kia mặc dù tư thế rất đa dạng, nhưng chỉ là đơn thuần làm máy móc, lấy Chu Tử Hằng sảng khoái làm điểm cuối. Bây giờ không phải là như vậy. Hiện tại Chu Tử Hằng yêu cầu phối hợp, mỗi lần đều ép Sở Dĩnh đi tới sống chết, Chu Tử Hằng mới có thể bỏ qua cho cô. Nghiên cứu thân thể Sở Dĩnh, quan sát phản ứng của cô, được biết mật mã trên người của Sở Dĩnh là Chu Tử Hằng thích nhất, đầu đề quen thuộc. Hơn nữa nghiên cứu rất có thành quả, cho nên Sở Dĩnh căn bản không phải là đối thủ của anh. Cuối cùng khi người phía dưới anh leo lên đỉnh núi, nằm ở trong ngực Chu Tử Hằng, Sở Dĩnh cũng cảm thấy mình rất xấu hổ. Rõ ràng mới vừa rồi còn một dáng vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng cũng là loại kết quả này. Cô nhắm hai mắt lại, không muốn đối mặt với Chu Tử Hằng. Người đàn ông này quả thật là khắc tinh của cô. Tâm tình Chu Tử Hằng lại rất tốt. Nếu như mỗi lần gây gỗ đều là loại kết quả này, anh tình nguyện để cho Sở Dĩnh ầm ĩ với anh mỗi ngày. Bảo bối, mới vừa rồi là anh không đúng, không nên đề cập tới quá khứ, lôi chuyện cũ ra, là anh không có phong độ. Đây không phải là anh ghen tị sao? Em cũng đừng tức giận, em nhịn một chút đi. Cổ anh đây để cho em cào thành dạng gì rồi? Buổi tối mấy người kiến quốc thấy được, không biết cười anh thế nào đây. Sở Dĩnh lười phản ứng lại anh, nhắm mắt lại ngủ. Chỉ chốc lát sau thật sự ngủ thiếp đi. Chu Tử Hằng thấy Sở Dĩnh ngủ, cam chịu số phận đứng lên, đi vào phòng tắm lấy khăn lông nóng tới dọn dẹp sạch sẽ bảo bối nhà anh. Đắp chăn, mình mới đi vào tắm rửa. Tắm vội chính mình không khỏi buồn bực. Bắt đầu từ khi nào Chu Tử Hàng Anh liền biến thành người phục vụ? Đây không phải càng hồ đồ càng đi về sao? Ông cụ nhà Kiến Quốc mừng thọ, mở tiệc trăm bàn, phòng tiệc bao toàn bộ tầng 2. Chu Tử Hàng và Sở Dĩnh đi tới sớm, dù sao quan hệ bất đồng, tới thời điểm tầng khách cũng tới 30-40%. Kiến Quốc mặc âu phục nghênh đón khách tại cửa ra vào, nhìn qua giống như chú rể, chỉ nhìn xe bên ngoài bãi đầu xe là có thể biết ông cụ nhà Kiến Quốc quyền cao chức trọng bao nhiêu. Sở Dĩnh nhớ năm đó thời điểm sinh nhật cha cô không có mở tiệc ở khách sạn, nhưng chút quà tặng kia vẫn có biện pháp đưa đến trong nhà. Làm hài sau này cô và mẹ đưa trở về một nhà, ở trong ấn tượng của cô, cha là chính trực liêm khiết như thế. Khi đó cha cô rất nổi tiếng ở tỉnh Tri, phó chủ tịch tỉnh hơn 40 tuổi, trẻ tuổi đẹp trai, là khách quen của báo tỉnh, đã từng có một bài viết mà cô nhớ rất rõ, nói cha cô là chủ tịch tỉnh nhân khí lớn nhất trong lịch sử. Lắng nghe một tiếng của dân, vì dân làm việc, gần gũi dân, giúp dân, làm việc công liêm khiết, giữ mình trong sạch. Gần như tất cả lời ca tụng đều đem ra hết. Cũng không bao lâu, về sau cha cô gặp chuyện không may, những chuyện này cũng không có người nhắc lại. Thậm chí những người mà cha cô đã từng giúp đỡ qua cũng nhảy ra lên tiếng phê phán cha cô, nói cha cô đáng chết vân vân. Lòng người dễ thay đổi, tình người lạnh ấm. Sở Dĩnh gần như hiểu ý chỉ trong một đêm. Phần lớn mọi người thích cứ suy nghĩ thêm gấm thêm hoa như vậy, gần như không có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết. Kiến Quốc thấy hai người bọn họ, vội vàng bỏ lại khách tới, cười nói: "Lão đại, chị dâu, hai người các người đã tới rồi. Lão gia tử nhà chúng tôi mới vừa còn nhắc tới anh đó, để cho lão đại trực tiếp đi qua, còn thân với anh hơn so với con ruột là mình này." Dẫn hai người vào tận phòng bao bên trong cùng. Vừa vào phòng bao, mặt của Kiến Quốc liền đớt xuống. Cha con Kiến Quốc rất giống nhau, đều là loại đàn ông mắt to, mày rậm, lưng hùm vai gấu. Nhìn ra được cha Kiến Quốc là người xuất thân từ lính. Mặc dù hôm nay đứng ở vị trí hàng cao, cái loại khí thế lẫm liệt trên người đó vẫn không thể khinh thường. Lưng và thắt lưng thẳng tắp, nhìn qua một chút cũng không giống như người 60 tuổi. Người phụ nữ đứng bên cạnh ông ấy, bộ dạng khoảng 40, xinh đẹp, ưu nhã, phong cách tương đối khá. Nhìn qua vị trí hai người có vài phần rất mập mờ. Hơn nữa Sở Dĩnh cảm thấy bà ấy có chút quen mặt. Thật ra thì từ lúc Sở Dĩnh đi vào, ánh mắt người phụ nữ này cũng dừng lại trên người mình một hồi, có vài phần ý vị rất sâu xa. Rõ ràng Kiến Quốc nhằm vào người phụ nữ này, hơn nữa trực tiếp đem bực dọc của mình quăng ra ngoài. "Sao bà cũng ở đây?" Hiển nhiên cha của Kiến Quốc có chút xấu hổ, thằng hắn nói một cái: "Kiến Quốc, là cha mời Tiểu Trần tới. Một năm cha ngươi chỉ có một lần mừng thọ như vậy, thì ngươi không thể để cho ta vui mừng một chút sao?" Kiến Quốc hừ một tiếng nói: "Tôi để cho ngài vui mừng, ngài cũng đến nhường tôi sảng khoái chứ. Chớ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo cùng tôi đây. Tiểu Trần, tiểu lý cái gì? Nếu ngài còn có linh lực vọt gái, chỉ cần chơi đùa vui vẻ thôi. Nhưng có một chuyện, đừng nghĩ tìm mẹ ghẻ cho tôi. Còn mẹ nó, đời này tôi chỉ có một người mẹ." Bằng, ông cụ Kiến Quốc đập bàn một cái, chỉ vào Kiến Quốc rống to: "Mẹ ngươi cũng chết hơn 20 năm rồi, ta cưới người nào ngươi quản được sao? Ta liền cưới, sáng mai ta liền cưới Tiểu Trần vào cửa nhà họ Lâm. Ngược lại ta muốn nhìn ai là chủ của nhà họ Lâm." Nhìn thấy hai cha con càng tranh cãi càng náo nhiệt, làm cho Chu Từ Hàng và Sở Dĩnh lúng túng vô cùng. Ở một bên khuyên cũng không phải, không khuyên giải cũng không phải, là đi còn không được, ở lại chỗ này càng không như lời nói. Chu Từ Hàng ra hiệu cho Sở Dĩnh. Sở Dĩnh hiểu ý, tiến lên kéo người phụ nữ đó gọi là Tiểu Trần một cái, hai người đi ra ngoài. Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đi vào phòng bên cạnh. Chờ nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Tiểu Trần đó bỗng dưng nói: "Con mắt của cô giống với cha cô như đúc." Sở Dĩnh sừng sốt: "Bà biết cha tôi sao?" Tiểu Trần cười: "Tôi là người tỉnh Tri, có mấy người tỉnh Tri không biết cha cô chứ." Giọng nói có vài phần hoài niệm khác thường. Lúc này Sở Dĩnh mới quan sát kỹ càng bà ấy, chợt cô nhớ tới dường như chính là phóng viên nổi danh mỹ nữ của tỉnh báo năm đó, chuyên đề theo dõi đưa tin thành tích của cha cô, hình như gọi là Trần Tư Yến. Trần Tư Yến có chút phức tạp nhìn Sở Dĩnh, nhỏ giọng hỏi một câu: "Mẹ cô có khỏe không?" Sở Dĩnh không muốn nhớ lại chuyện đã qua, càng không muốn mang đến phiền toái không cần thiết cho mẹ mình, có chút cảnh giác hỏi: bà cũng biết mẹ tôi sao? Trần Tư Yến cười hai tiếng: tôi với cha mẹ cô đã từng đi học cùng trường đại học, chỉ là nhỏ hơn vài khóa so với họ mà thôi. Sự dĩnh chợt nhạy cảm ý thức được câu nói của Trần Tư Yến này giống như có hàm ý khác, đang muốn hỏi bà cái gì, Chu Từ Hằng đẩy cửa đi vào, cau mày quét Trần Tư Yến một cái, lôi kéo Sở Dĩnh đi ra ngoài, ngay cả chào hỏi cũng không cần. Ra ngoài còn dùng giọng điệu dạy dỗ nói: có lời gì nói với loại phụ nữ kia, em vẫn còn tinh thần nói chuyện như vậy sao? Sao không có nói chuyện với anh đây này? Sở Dĩnh không khỏi liếc anh một cái: không phải anh bảo tôi dẫn bà ấy ra ngoài sao? Anh bảo em mang bà ấy đi ra ngoài, không cho em tán gẫu với bà ta. Tóm lại, về sau ít quan tâm tới loại người kia đi. Đi thôi. Thật sự dắt Sở Dĩnh đi ra ngoài. Ra cửa, Sở Dĩnh chỉ phía sau, không nhịn được nói: cái này xong chuyện. Chu Từ Hàng thấy cô như thế không khỏi cười. Không thèm nghe em nói nữa, đi lướt qua một chút. Nhiều người như vậy không ăn không uống được. Chúng ta về nhà thôi. Lên xe, Chu Từ Hàng cúi người cho Sở Dĩnh nịt dây nịt an toàn công phu. Chợt nhớ tới cái gì, đang cầm mặt của cô nói: mới vừa rồi có phải là bà cô đó cho em biết hay không? Chỉ là cái miệng nhỏ nhắn này của em rất giống vỏ trai, không giống thích tán gẫu với người khác. Ánh mắt Sở Dĩnh lóe lóe rồi rụ xuống. Không biết. Chu Từ Hàng buông cô ra: tốt nhất là không biết. Em đừng nhìn người phụ nữ kia rất đứng đắn, còn không bằng kỹ nữ, chuyện kiếm ăn ở trên người lãnh đạo chính trị. Cũng đừng trách Kiến Quốc nổi nóng với ông cụ nhà cậu ta. Chú Lâm này già đến hồ đồ, đầu hói rồi lại chơi một cái tới cùng, khó giữ được. Không nói không nếm thử được, cũng thật xin lỗi người mẹ đã chết của Kiến Quốc. Thôi quên đi, lòng người nhà bọn họ loạn như vậy, dù sao đóng cửa lại sống qua ngày, không tới lượt chúng ta quản chuyện. Qua hai ngày, Kiến Quốc mời khách ăn cơm, một đám người liền đội hứng lên bàn mạt chược chơi bài. Thật ra thì Sở Dĩnh thật sự không hiểu đám người này, cũng không phải là vì đánh bạc, cũng đều không thiếu tiền, nhưng từng người một đánh bài rất hăng, tới cùng một chỗ sẽ không chuyện khác. Chu Từ Hàng nói với cô: đây chính là tiêu khiển, không bị thắng thua, mấy người bọn anh còn để ý chút tiền này sao? Chính là một cách duy trì tình cảm thôi. Sở Dĩnh lại rất phiền khi thấy bọn họ chơi bài, bởi vì mỗi lần Chu Từ Hàng đều tóm cô ngồi vào trên bàn bài, anh đứng phía sau cô, hai cánh tay từ sau đầu vòng qua chỉ huy cô chơi. Kiến Quốc gom vài quân bài rất tốt, hài hước quét mắt nhìn hai người nói: tôi nói lão đại này, anh và chị dâu có thể quan tâm tới tâm tình của mấy người độc thân chúng tôi hay không? Ở cùng một chỗ liền ái ân, bây giờ chúng tôi nên tự đau xót cho chúng tôi hay sao? Trần Bân chau chau mày: chính là cậu không có mắt, lão đại và chị dâu ân ái, chúng ta coi như là xem phim đi, tốt vô cùng, thuận tiện học tập một chút, tránh khỏi về sau gặp gỡ người chị dâu đại mỹ nữ như vậy, không biết xuống tay từ đâu. Kiến Quốc biểu môi châm chọc: nhanh đi đi, chiêu này của lão đại tôi không phải học, cậu xem nhìn mặt mũi này toàn ý cười rồi, trên cằm cũng vui vẻ thế này, vừa nhìn chị dâu thì cong lên. Lão đại à, đừng quá nghịch liệt, về sau lại hy sinh ở đầu giường, đặt gần lò sưởi có thể có tổn hại hình tượng anh hùng của anh đó. Sở Dĩnh không chịu được mấy người bọn họ nhào báng, mặt đỏ hồng. Chu Từ Hàng nhấc chân đá một cước: chỉ có cậu là nói nhiều, người phụ nữ bên cạnh ông cụ nhà cậu giải quyết sao rồi? Kiến Quốc phi một tiếng: giải quyết cái gì? Hai ngày nay chỉ thấy ông cụ nhà chúng tôi, không biết lão nhà này ăn mật ong cứt gì, là coi trọng một người bị người khác chơi nát như kỹ nữ, thật sự ấm ức cho mẹ mình. Bên kia Triệu Nham nói: Kiến Quốc, cậu vẫn không xem thường Trần Tư Yến đó, nhưng mình nghe nói khi bà ta làm phóng viên ở tỉnh Ri, đem một phó chủ tịch tỉnh lúc ấy làm cho ngã ngựa, có thể thấy được thủ đoạn của người phụ nữ này. Một cái tiện tay ném lá bài ra. Chu Từ Hàng thấy Sở Dĩnh để tay ở trên bài không có phản ứng, đưa tay tới thay cô đánh một cái, cúi đầu nhìn cô, không khỏi nhíu mày sờ sờ mặt của cô. Bảo bối sao vậy, không thoải mái sao? Sao sắc mặt lại khó nhìn như vậy chứ? Đã nhiều năm rồi, năm đó chuyện của cha cô xảy ra rất bất ngờ, một ít dấu hiệu trước đó cũng không có, gần như chỉ là trong một đêm liền bị cài nút cái mũ tham quan, sau đó dẫn chứng cớ kia đều chỉ hướng về cha cô. Lần cuối cùng Sở Dĩnh đi thăm trước khi cha cô tự sát, nhớ lại rõ ràng bộ dạng lúc đó của ông rất bình thản, rất nho nhã, thậm chí quần áo trên người ông còn chỉnh tề như vậy, ngồi ở chỗ đó giống như ngồi trên ghế salon ở nhà. Ông nói: Tiểu Dĩnh, chăm sóc mẹ cha tốt, cùng Lăng Chu hòa thuận sống qua ngày. Ngày thứ hai, ông liền tự sát. Chu Tử Hàng thấy cô một chút phản ứng cũng không có, vỗ mặt cô hai cái. Bảo bối, anh hỏi em đó. Thật lâu sau, Sở Dĩnh mới định thần lại, còn một cái đứng lên nói. Tôi có chút nhức đầu, đi dạo bên ngoài một vòng. Quảng xuống lời nói, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Chu Tử Hàng không khỏi như có điều suy nghĩ. Kiến Quốc bỗng nhiên nói. Triệu Nham nói vậy, tôi cũng mới nghĩ tới. Đúng là có sự việc này. Đúng rồi, phó chủ tịch tỉnh đó hình như họ Sở. Nói xong, tự mình há miệng, cẩn thận nói. Lão đại, tôi nhớ được chị dâu là người tỉnh Ri đi. Có thể có quan hệ gì với phó chủ tịch Sở đó hay không? Năm đó chuyện này ồn ào rất lớn, cũng kinh động tới chính phủ rồi. Đặc biệt đưa xuống một công văn nói cần nghiêm túc điều tra để nghiêm trị. Hình như phó chủ tịch tỉnh đó có một cô con gái kia mà, còn dính dáng tới nhà họ Lăng. Nhà họ Lăng, Lăng Chu. Kiên Quốc chợt phát hiện, giống như phá được mật mã, bí mật chôn vùi liên tiếp, trong nháy mắt chui lên từ dưới đất. Sắc mặt Chu Tử Hàng không khỏi âm trầm xuống, cầm điện thoại đi ra ngoài gọi. Chu Tử Hoành, giúp em điều tra tư liệu của một người. Sở Dĩnh, giấy căn cước số XXX. Chu Tử Hoành bất ngờ bị Chu Tử Hàng đưa ra yêu cầu vô lý này, không khỏi sừng sốt. Chu Tử Hàng, chớ hồ đồ, bây giờ là xã hội pháp chế, cậu muốn nghĩ tra người nào thì tra ra người đó sao? Cậu xem anh là ai? Anh, xem như em cầu xin anh đi. Từ khi lớn lên, tên tiểu tử này sẽ không kêu lên anh, mỗi lần đều gọi thẳng tên Húy. Vừa gọi anh, Chu Tử Hoành thật sự không có cách nào. Được rồi, anh sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu tra. Chỉ một lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này. Kiên Quốc thấy anh đặt điện thoại xuống, cẩn thận nói. Lão đại, đây là anh... Chu Tử Hàng âm trầm cười. Không có gì, tôi chính là muốn hiểu quá khứ của bảo bối nhà tôi một chút, đỡ phải để tâm lo lắng suốt ngày. Trực giác của Chu Tử Hàng thấy chỗ này có điều kỳ quặc. Nói không chừng là có thể mượn cơ hội này thu thập tên tiểu tử họ Lăng kia, từ đó cắt đứt hậu hòa về sau. Nghĩ đến chuyện như vậy, Chu Tử Hàng đâu còn có tâm tư chơi bài. Đứng lên nói vài tiếng với mấy người anh em, đẩy ván bài mà đi. Chu Tử Hàng vừa đi ra ngoài, Trần Bân đã nói. Kiến Quốc, cậu thấy thật sự Lăng Chu đó là con cháu nhà họ Lăng? Kiến Quốc gật đầu một cái. Đoán 8-9-10 phần, lão nhị nhà họ Lăng đó không phải là đề cử lên từ tỉnh Ri 6 năm trước sao? Lúc ấy ông cụ nhà mình còn thì thầm mấy câu hậu sinh khả úy. Mình nhớ được rất rõ ràng. Hình như nghe nói có một đứa con trai độc nhất, sau khi ra nước ngoài học trở về cũng đi theo chính trị, tương đối ít nổi danh, cho nên người biết cũng không nhiều. Cậu nghĩ Lăng Chu đó bao nhiêu tuổi, lồng trên mông đít còn chưa mọc đủ đâu rồi, liền trở thành cục trưởng. Không có cha anh ta dùng sức ở phía sau, mệt chết cũng không tới được. Triệu Nham phất tay một cái. Dù là người nhà họ Lăng cũng không gây trở ngại với mấy người chúng ta, cậu nói có phải không? Trần Bân trừng mắt liếc anh ta một cái. Cậu ngu sao? Nếu Sở Dĩnh là con gái của phó chủ tịch tỉnh đó, tính toán ra cũng là thanh mai trúc mã với tiểu tử nhà họ Lăng. Tình cảm này còn không đủ sâu sao? Cậu chưa từng thấy qua hai người đó, rõ ràng có vấn đề. Mặc dù hôm nay chia tay, không chừng trước kia yêu đến chết đi sống lại như thế nào rồi. Lại nhìn lão đại của chúng ta dốc lòng hăng hái theo đuổi Sở Dĩnh, đây còn chưa có chắc chắn đâu. Món ghen lớn có thể chua chết người. Nếu như thật sự để cho anh ấy tra ra chút gì đó, cậu suy nghĩ một chút xem có thể yên tĩnh được không? Một khi lão đại không yên tĩnh, mấy người chúng ta đây thoải mái được chứ hả? Kiến Quốc, mình thấy lão đại có cái gì đó không đúng, thật sự coi trọng cô nàng Sở Dĩnh này. Kiến Quốc âu sầu trong lòng. Mình cũng cảm thấy như vậy. Nhìn ý của lão đại này chính là ngày nào đó đem Sở Dĩnh cưới về nhà đi. Đều có cảm giác mới mẻ, chính là Sở Dĩnh này không đáng tin cậy. Vừa thấy đối với lão đại cũng không có nhiệt tình, không biết về sau dày vò như thế nào đây. Triệu Nham cười hắc hắc. Mình cũng muốn gặp gỡ người như Sở Dĩnh vậy, cũng phải làm giống như bảo bối. Hiện nay những người phụ nữ này nhìn đầu tóc ở bên ngoài rất là thuận mắt, dẫn về nhà tắm đi tắm lại, thật sự là có thể hù chết người. Dáng người Sở Dĩnh này, khuôn mặt nhỏ nhắn không son phấn, trắng hồng như thế, người đàn ông nào thấy mà không thích chứ. Kiên Quốc đưa tay tới, hung hăng cho anh ta một tát. Tiểu tử cậu muốn tìm chết hả? Dám nhớ thương cục cưng của lão đại, sau này mà để lão đại biết, không bầm chết được cậu mới là lạ đó. Mấy anh em chúng ta không cần biết chuyện nhà lão đại như thế nào, đánh bài đi. Hiển nhiên Chu Tử Hàng không biết mấy người Kiến Quốc bố trí chuyện anh ghen ở phía sau. Ra khỏi phòng ở hội quán đi một vòng, không tìm được Sở Dĩnh, lôi người phục vụ tới hỏi chuyện, mới biết đi ra ngoài. Lúc này Chu Tử Hàng mới đi về phía cửa chính. Mở cửa chính ra, đã nhìn thấy bà bố nhà anh ngồi ở bên cạnh đài phun nước, hai tay đặt ở sau lưng, ngước đầu nhìn bầu trời mà ngẩn người. Ngay cả anh đi ra ngoài cũng không phát hiện. Chu Tử Hàng không khỏi nhíu mày, ánh mắt chạy một vòng ở trên người Sở Dĩnh. Sở Dĩnh có mấy phần lười biếng, căn bản không thích trân diện chút nào. Quần áo trên người cũng tương đối tùy ý, thích quần áo thoải mái như đồ thể thao. Hôm nay hai người từ trong nhà ra ngoài, ngay cả quần áo Sở Dĩnh cũng không đổi. Một bộ quần áo thể thao ngắn tay, trắng như tuyết, tóc buộc tùy ý lên đỉnh đầu, trên mặt sạch sẽ, càng lộ vẻ ra rất là trẻ tuổi. Có lúc Chu Tử Hàng cũng hoài nghi, có phải Sở Dĩnh đổi thẻ căn cước rồi hay không? Nghĩ thế nào một người phụ nữ 28 tuổi cũng không khác biệt lắm so với người 18 tuổi chứ? Anh có cảm giác cô đặc biệt nhỏ, giống như bảo bối của anh, cho nên gọi bảo bối càng ngày càng thuận miệng. Từ khi mới bắt đầu, Sở Dĩnh kiên quyết kháng cự tới bây giờ, căn bản đã chấp nhận xưng hô này. Mắt Chu Tử Hàng khẽ nhíu lại, chợt nổi lên ý xấu, quay lại nói thầm vài câu với bảo vệ cửa. Bảo vệ đi vào. Chu Tử Hàng đi tới ôm lấy Sở Dĩnh, cúi đầu hỏi cô. Bà bố nhà anh ở chỗ này nghĩ thế nào? Nhập thần như vậy chứ, một lát trời mưa thì làm thế nào đây? Sở Dĩnh ngẩng đầu, nhìn mặt trời lớn trên đỉnh đầu, thật sự muốn sờ xem có phải Chu Tử Hàng sốt rồi hay không. Chu Tử Hàng nhìn cô như thể không khỏi nháy mắt, cười nói. Bảo bối, em có tin hay không, người đàn ông của em có thể hô phong hoán vũ không gì không làm được. Nhìn bộ dáng Chu Tử Hàng này khoác lác như vậy, Sở Dĩnh không nhìn được liếc mắt tức giận nói. Thật sự là sốt rồi. Chu Tử Hàng cười hắc hắc, giơ tay lên, đặc biệt ngây thơ bắt đầu đếm. 1, 2, 3, trời mưa. Rầm rầm đã phun nước, chợt phun nước ra ngoài. Sở Dĩnh sợ hết hồn, còn chưa có tỉnh táo lại, liền bị Chu Tử Hàng kéo vào giữa đài phun mà hôn. Một tay Chu Tử Hàng nắm cả hông của cô, một tay cầm cây ót, hôn tương đối nhiệt tình, dường như nước xung quanh cũng nóng bỏng theo. Khi Chu Tử Hàng buông cô ra, hai người đã ướt đẫm, người ướt sũng giống như chuột lột vậy. Sở Dĩnh, em có yêu anh hay không? Sở Dĩnh có chết cũng không ngờ tới, đột nhiên Chu Tử Hàng lại hỏi ra một câu như vậy. Giữa hai người bọn họ, làm sao có thể có việc này? Sở Dĩnh rất thành thực, lắc đầu một cái. Không yêu. Ánh mắt Chu Tử Hàng âm trầm xuống trong nhất thời, đưa cô ra khỏi đài phun nước, đi tới bãi đậu xe bên kia, lên xe khởi động, dọc đường đi mặt cũng đen thui. Sở Dĩnh ngẩn người nhìn bên ngoài cửa sổ, cô không có cảm giác mình có lỗi gì, cô không cần thiết lừa anh. Lái xe vào gara, tắt máy, Chu Tử Hàng chợt nghe người bá đạo nói. Chính là không yêu anh, cũng không cho yêu người khác, có biết hay không? Sở Dĩnh lười phản ứng lại với anh, đẩy cửa xe ra, xuống xe đi vào. Chu Tử Hàng phát hiện cô nàng này càng ngày càng không sợ mình, cần phải giáo dục lại cho thật tốt. Buổi tối Chu Tử Hàng dằn co Sở Dĩnh một đêm. Ngày thứ hai khi John tới đón Sở Dĩnh, Sở Dĩnh còn cảm giác eo mỏi lưng đau, đi cũng có chút mất tự nhiên. Hơn nữa dấu vết trên người quá nhiều quá nặng, Sở Dĩnh cũng hoài nghi Chu Tử Hàng là cố ý, biết rõ hôm nay cô có chương trình cùng đoàn làm phim, cho nên làm cho cô cả người đều là dấu hôn, làm hại cô trời rất nóng mà chỉ có thể mặc váy dài và áo sơ mi. John thấy Sở Dĩnh mặc như vậy bất ngờ một chút, tiếp theo lại không khỏi than thở. Mỹ nữ chân chính thì mặc cái gì cũng xinh đẹp. Hôm nay Sở Dĩnh mặc áo sơ mi trắng và váy dài màu vàng nhạt, cô phối hợp buông tóc xuống, phong cách có vài phần rất thanh thuần, hoài cổ. Sở Dĩnh thấy anh nhìn mình chằm chằm hết mức, không khỏi có chút chuột dạ, lôi kéo cổ áo, âm thầm mắng Chu Tử Hàng 70-80 lần. Chỉ là ngày hôm qua Chu Tử Hàng làm cô rung động, hôm nay còn lưu lại dư vị, khi nào thì bắt đầu Chu Tử Hàng bắt đầu so đo cô có yêu anh hay không. Cô yêu Lăng Chu 7 năm, tách ra 6 năm, đoạn tình cảm này gần như đã tiêu hao hết toàn bộ cô. Đời này đoán chừng cô cũng sẽ không gặp mặt này hai chữ này, huống chi đối phương là Chu Tử Hàng. Sở Dĩnh, phong cách người chủ trì chương trình này tương đối sắc bén, vì tỷ lệ người xem chương trình TV, đoán chừng sẽ hỏi cô vấn đề bén nhọn một chút. Cô có thể lựa chọn mập mờ cho qua, tôi đã đánh tiếng trước rồi, có lẽ cô ấy sẽ không quá mức phận đâu. John Lệ Hành nhắc nhở cô theo thói quen. Sở Dĩnh gật đầu một cái, sao cũng được. Cô đang suy nghĩ tối hôm nay Chu Tử Hàng có xã giao, cô phải về nhà thăm mẹ một chút, có một số việc cô không nghĩ ra. Ngoài Sở Dĩnh, đạo diễn Lý Xuyên còn có tham gia chương trình, còn có Tôn Tiểu Bằng và Trần Sunny. Lúc Sở Dĩnh tiến vào, Tôn Tiểu Bằng vội vàng nghênh đón, rất nhiệt tình kêu: Sở Dĩnh, cô đã tới rồi. Sở Dĩnh gật đầu một cái, khách khí nói một câu: Đã lâu không gặp. Hôm nay Tôn Tiểu Bằng thật sự không dám đắc tội với cô nãi nãi này. Không phải lần trước để cô dính một chút mưa sao? Sau đó làm cái gì cũng không thuận lợi. Mấy nhãn hiệu phát ngôn trước kia đều muốn kết thúc hợp đồng với anh, chọn một người mới khác hợp tác. Người đại diện của anh quanh co lòng vòng mới nghe ngóng ra là Chu Từ Hàng thả lời nói. Tôn Tiểu Bằng tìm mấy người đi nói tốt cho mình mới tính miễn cưỡng qua được. Và lúc này anh nào dám chậm trễ Sở Dĩnh. Trần Sunny lại hừ lạnh một tiếng nói: Hôm nay quy củ luân lý trong giới nghệ sĩ này cũng bị mất rồi. Thấy tiền bối, người mới phải chào hỏi tiền bối trước chứ. Lý Xuyên nhíu nhíu mày: Sunny, cô bớt tranh cãi đi. Nghĩ thầm mình thật sự không dễ dàng gì mượn được Sở Dĩnh lại chọc tới vị này. Vừa quay đi, anh đã có thể rơi vào tình huống khó xử rồi. Sở Dĩnh cự tuyệt, thời trang điểm bồi bồi trát trát ở trên mặt cô. Hôm nay ra ngoài sử dụng đồ trang sức trang nhã, chỉ trang điểm thêm một chút, có thể không hiện ra quá trắng ở dưới ánh đèn là được. Trang điểm xong liền xoay người đi toilet. Cô vừa đi ra, Trần Sunny liếc liếc nhìn Tôn Tử Bằng, châm chọc nói một câu: Anh Tôn, hôm nay anh rất có tiến bộ, nóng lòng chào hỏi người mới như vậy cũng không mất mặt. Sắc mặt Tôn Tiểu Bằng khó coi, chớp mắt một cái, chợt ha ha cười: Sunny, cô lăn lộn lâu như vậy còn chưa có lẫn vào hiểu đâu rồi. Cái vòng này người nào thành công, người nào là lão đại, người nào có núi dựa lợi hại, người nào địa vị cao, tiền bối hậu bối là cái gì chứ? Trần Sunny tức giận mặt đỏ rần. Lý Xuyên mở miệng nói: Được rồi được rồi, hai người các người ầm ĩ làm tôi đau đầu. Sunny, nhưng tôi cảnh cáo cô, chương trình này rất quan trọng, cô nghĩ như thế nào tôi mặc kệ, một lát nữa đừng để cho tôi phải ra mặt. Mặc dù Trần Sunny không lên tiếng, trong mắt lại thoáng qua một tia ghen ghét. Giai đoạn đầu ghi hình cho chương trình coi như là thuận lợi, người chủ trì hỏi Sở Dĩnh mấy vấn đề xong liền chuyển hướng tới tấm ảnh đêm đó. Đêm đó trong lúc vô tình chụp được ảnh hẹn hò của Sở Tiểu Thư và nam sĩ thần bí. Sở Tiểu Thư có thể tiết lộ thân phận của vị nam sĩ thần bí kia một chút hay không? Sở Dĩnh rất bình tĩnh mở miệng: Đầu tiên, vị nam sĩ thần bí kia cũng không phải là bạn trai của tôi, cho nên không thể nói là hẹn hò. Tiếp theo, anh ấy cũng không phải là diễn viên, không muốn lộ lý lịch của mình ra ngoài cũng là chuyện bình thường. Đây là điều cơ bản nhất của nhân quyền, nên tôi muốn lấy được sự tôn trọng. Người chủ trì cười: Sở Tiểu Thư không hổ là xuất thân danh giáo, phần cơ trí này thật sự làm người ta bội phục. Nếu vị nam sĩ thần bí kia không thể lộ ra ngoài, như vậy Sở Tiểu Thư chúng ta nói chuyện một chút về Chu Tổng thì thế nào? Ngày hôm qua báo chí đăng ảnh cô và Chu Tổng ôn hôn nhiệt tình trước cửa hội quán cao cấp nào đó, tôi nghĩ mọi người ai cũng tò mò Chu Tổng và vị nam sĩ thần bí kia rốt cuộc vị nào mới là chân mệnh thiên tử của Thanh Liên. Sở Dĩnh sững sờ, không ngờ tin tức tới đây nhanh như vậy. Chỉ là hôm nay cô và Chu Tự Hàng đến loại tình trạng này, lời nói dấu giếm cũng bị bịt tay trộm chuông, nhưng hào phóng thừa nhận, cô thừa nhận cái gì? Giống như các ngôi sao khác làm bộ như ngọt ngào nói mình và Chu Từ Hàng đang ở trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt. Lời nói này chính cô cũng cảm giác rất là ghê tởm. Đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, Trần Sunny chợt chen miệng nói: Việc này còn phải hỏi sao? Hiện nay không phải Sở Tiểu Thư đang ở trong biệt thự ngoại thành của Chu Tổng sao? Bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Lý Xuyên, tiếp tục thao thao bất tuyệt: Trước khi Sở Tiểu Thư và Tinh Huy đã có quan hệ không phải là ít với Chu Tổng rồi. Đêm hôm khuya khoắt thường ra vào chơi ở nơi Chu Tổng. Sở Tiểu Thư, tôi nói không sai, phải không? Sở Dĩnh lại không phản ứng gì, nhìn cô một cái, gật đầu: Đúng vậy, tiếc là nhiều lần đụng phải Trần Tiểu Thư. Đáng tiếc, hiện tại gặp mặt không nhiều. Trần Tiểu Thư nói tôi nên cảm thấy may mắn hay là khổ sở thay cô đây? Cô, Sở Dĩnh, cô cho đắc ý, sớm muộn gì cũng bị người ta chơi đùa chán rồi đạp một cước. Tôi thấy thời điểm người muốn cười mà không cười nổi sắp tới rồi. Buổi ghi hình bị Trần Sunny làm láo loạn, tổ chế tác là không dám phát sóng chương trình này. Mặc dù sự việc xảy ra có chút bất ngờ, nhưng bọn họ thật sự không đắc tội nổi với Chu Từ Hàng. Cắt xóa, giảm bớt qua là dùng tốc độ nhanh nhất đem mẫu đến trong tay Chu Từ Hàng. Chu Từ Hàng nhìn không khỏi cười lớn, dường dường tự đắc nói với trợ lý Hứa: Cậu xem, bà bố nhà tôi rất là thông minh. Liếc Trần Sunny một cái, con mắt sắc bén: Xử lý Trần Sunny này một chút, về sau đừng để cho tôi thấy tin tức về cô ta đều phải hoảng sợ như vậy. Chu Tử Hoành biết Chu Tử Hàng quen làm sằng làm bậy như vậy, từ nhỏ tiểu tử này đã bá đạo, lòng dạ ác độc, đen tối. Lúc ấy đến trường gây ra không ít phiền toái cho nhà. 3 ngày 2 bữa, giáo viên ở trường học điện thoại về nhà tố cáo. Khi đó ông cụ nhà bọn họ bận rộn cả ngày. Cả ngày sinh sống trong quân doanh, không phải diễn tập, chính là chuẩn bị chiến đấu. Không có thời gian mà quản xem bọn anh làm cái khỉ gì. Chu Tử Hàng gây ra họa đều là thư ký ra mặt xử lý. Thư ký đâu để ý được Chu Tử Hàng, cứ thế mãi liền dưỡng thành tính tình vô pháp vô thiên như vậy. Về sau là tiếp nhận chuyện buôn bán của cậu, trong nhà thì càng không quản được rồi. Hơn nữa tiểu tử này quá tràn hoa, phụ nữ bên ngoài đi tới đi lui nhìn người quán mắt, thấy hậu nhà bọn họ không biết thúc giục nó bao nhiêu lần để cho nó có tiếng cũng có miếng đi tìm đối tượng, nhưng nó nhất định không nghe, còn nói năng hùng hồn. Thái hậu nghỉ ngơi một chút, tinh thần không tốt sao? Đừng nhìn con chằm chằm, nếu là ngài mong đợi bồng cháu từ con đây, cũng phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Đời này cũng quá mức, chuyện đối dõi tôn đường ngài cũng đừng trông cậy vào con, trông cậy vào anh con còn có chút hy vọng. Sau lại mình kết hôn, tiểu tử này còn có từ rồi. Chỉ là gần đây bên người nó lại có một người cố định, chính là Sở Dĩnh này. Tần số hai người ra ánh sáng không thấp, cho dù Chu Tử Hoành không quan tâm bát quái như vậy cũng xem qua nhiều lần. Trên căn bản cơ hội phụ nữ xuất hiện cùng lúc bên cạnh tiểu tử này cũng không nhiều, vì vậy xuất hiện thường xuyên giống như Sở Dĩnh và lại vẫn không thay thế tình huống chưa từng xuất hiện qua, ngay cả thái hậu nhà bọn họ cũng để ý. Hôm kia trở về đại viện, mẹ còn nói với anh, Sở Dĩnh này nhìn thuận mắt hơn nhiều so với mấy người Từ Hàng gặp trước kia, thật sạch sẽ như con gái nhà đứng đắn. Sau đó người chỉ sợ thiên hạ không loạn nhà anh đó lại hài lòng, đi theo nói thêm, mẹ con cũng rất thích Sở Dĩnh này, mẹ không biết chứ, cô ấy là nữ chính của bộ phim điện ảnh Thanh Liên, ở trên mạng có phiên bản chụp với cánh hoa, wow, thật là đẹp đó, rất là tốt, bệnh viện chúng ta có rất nhiều đều là người ái mộ của cô ấy, con muốn Từ Hàng xin hình có chữ ký của cô ấy đó. Chu phu nhân cười vừa vỗ tay của cô nói, việc này thì có vấn đề gì, đừng nói hình có chữ ký, về sau mẹ là bảo Từ Hàng đem cô gái kia tới nhà, đúng là xinh đẹp quá, không biết tính tình sẽ như thế nào, trong nhà còn người nào không. Giọng điệu kia giống như cùng con dâu. Chu Tử Hoành nghĩ tới nghĩ lui không khỏi lắc đầu bật cười, chỉ là bối cảnh của Sở Dĩnh này có phải vô cùng phức tạp một chút hay không. Chu Tử Hoành cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, cha chính là phó chủ tịch Tỉnh Sở Cảnh Sơn, té ngựa bởi vì tham ô 6 năm trước. Mẹ xuất thân từ nhà họ Nhạc ở Giang Nam, mặc dù nhà họ Nhạc không còn tham gia chính trị nhưng kinh doanh đều có liên hiệp với chính trị thành phố, dựa vào mấy đời nhà họ Nhạc tích lũy, chính là vọng tộc chính cống, rất có lực ảnh hưởng. Năm đó, thật ra thì chuyện Sở Cảnh Sơn có rất nhiều điểm mơ hồ. Nói trắng ra, chính là Sở Cảnh Sơn bị người ta đẩy ra đỉnh núi. Nỗi oan ức này cho ai gánh vác, thật ra thì cũng rất nhiều người rõ ràng. Liên quan tới nhà họ Lăng, điều kiện tiên quyết là nhà họ Nhạc không nhúng tay vào. Sở Cảnh Sơn không hề có bối cảnh khó tránh không khỏi chịu thiệt thòi. Lão nhị nhà họ Lăng, Lăng Thủ Chính này, cùng Sở Cảnh Sơn, bà vợ của Sở Cảnh Sơn là Nhạc Thu Mạng, là bạn học đại học. Mà con cái hai nhà, Sở Dĩnh và Lăng Chu, vừa là thanh mai trúc mã, vừa là người yêu. Ở thời kỳ cấp 3, liền tương đối nổi tiếng. Đoạn tình cảm này kéo dài 6 năm, ở thời điểm xảy ra chuyện của Sở Cảnh Sơn, liền kết thúc. Mà thậm chí năm đó, Sở Dĩnh đã đi bệnh viện, làm giải phẫu phá thai. Chuyện này liên quan tới quá nhiều người, quá phức tạp. Chu Tử Hoành không hiểu mục đích của Chu Tử Hàng là muốn ra mặt cho Sở Dĩnh vì cha cô lật lại bản án này, hay là canh cánh trong lòng đối với đoạn tình cảm đã qua kia của Sở Dĩnh. Dù sao 6 năm không phải là một khoảng thời gian rất ngắn. Mặc dù có thể điều tra rõ ràng như thế, cũng là tình yêu của hai người quá nổi tiếng. Mặc dù ngay lúc ấy, trung học ở tỉnh Ri nghiêm cấm học sinh yêu sớm, gần như nhà trường cũng là ngầm thừa nhận một đôi này. Chu Tử Hoành đoán chừng trừ bối cảnh bên ngoài hai người ra, hai người đều có dáng hình và thành tích xuất sắc, cũng là nguyên nhân khiến cho trường học lựa chọn coi nhẹ đối với đoạn tình cảm này. Tử Hoành cầm hình hai người trong tài liệu lên nhìn một chút, là hội thể dục thể thao ở trường đại học. Mặt nam sinh đầy mồ hôi, nhận lấy khăn lông cô gái đưa tới, cúi đầu cười một tiếng. Hai người còn tương đối trẻ trung, nhưng tình yêu trong mắt còn rực rỡ hơn so với ánh mặt trời trên đầu bọn họ. Ngược lại, Chu Tử Hoành hy vọng Chu Tử Hàng không nên nghiêm túc đối với Sở Dĩnh này. bởi vì đã từng trải qua có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, xem ra rất khó quên. Huống hồ chỗ này còn dính líu ân oán với hai nhà Sở Lăng, nói không chừng còn phải kéo theo nhà họ Nhạc. Thật sự muốn trở mặt không phải là việc nhỏ. Chu Tử Hoành suy tính một đêm, vẫn gọi điện thoại cho Chu Tử Hàn. Lúc Chu Tử Hàn nghe điện thoại, tâm tình đang buồn bực. Bà bố nhà anh căn bản không trở về Tinh Huy cùng John. Anh còn muốn vừa thấy mặt đã cho cô một cái hôn nóng bỏng làm phần thưởng. Anh rất hài lòng với biểu hiện của bà bối đó. Không thể để cho người khác khi dễ, ăn miếng trả miếng, đây mới là người của Chu Tử Hàn anh. Anh ở đây này chờ cho phần thưởng đâu rồi? Không ngờ mình John trở lại, nói với anh Sở Dĩnh đã về nhà. Chu Tử Hàn sửng sốt. Sao anh lại trở về một mình? Không phải tôi đã nói anh phải luôn ở cùng một chỗ với cô ấy hay sao? John nhẹ nhàng tặng hắn một cái nói. Sở Dĩnh về thăm mẹ cô ấy rồi. Lúc này Chu Tử Hàn mới buồn bực. Anh nói sao? Chính mình nơi ở này, cho tới bây giờ cô nàng kia đi về thăm nhà, cố ý gọi điện thoại tới để gọi Sở Dĩnh về, lại có chút do dự. Mẹ con này sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm cũng không giống nhau. Sở Dĩnh cũng có chút việc bận không trở về, vừa mới trở về thì mình lại gọi điện thoại tới, khẳng định cô nàng kia sẽ cho là anh cố tình gây sự, ngay cả quan tâm cũng sẽ không quan tâm tới. Vì vậy lúc Chu Tử Hoành gọi điện thoại tới đây, Chu Tử Hàn đang khó chịu, vừa nhìn là số lạ gọi tới, nhận xong tức giận rống lên một câu. Anh là ai? Gọi lầm rồi. Chu Tử Hoành nhíu mày. Anh là Chu Tử Hoành. Chu Tử Hàn mới cười ha ha. Sao anh không dùng số cũ gọi cho em? Hại em còn tưởng rằng là điện thoại quấy rồi. Chu Tử Hoành lười phải nghe anh nói nhảm, nói thẳng. Cậu muốn anh điều tra về Sở Dĩnh là muốn lật lại bản án cho cha cô ấy, hay là muốn biết chuyện của cô ấy và Lăng Chu? Chu Tử Hàn vừa nghe, sắc mặt liền âm xuống. Cô ấy và Lăng Chu đó thật sự là người tình? Chu Tử Hoành nói. Chuyện này có chút phức tạp, một câu đôi câu nói không hiểu. Hiện tại anh bảo người ta đưa tư liệu qua cho cậu, một lát nữa chính cậu xem đi. Còn Sở Dĩnh này, nếu như không phải là nghiêm túc, không bằng quên đi, đừng làm ra chuyện. Tóm lại, chính cậu nên suy tính nặng nhẹ đi. Trợ lý Hứa cúi đầu nhìn qua đồng hồ, cũng sắp 8 giờ rồi. Từ xế chiều, một binh sĩ thẳng lưng đưa một túi tài liệu tới. Chu tổng sẽ không ra khỏi phòng làm việc, buổi tối cơm cũng không ăn. Tiểu muội đưa trà đi vào, khi ra ngoài liền kéo vang lên báo động cấp 1. Vậy thì đại biểu tâm tình Chu tổng cực kém, bọn họ cũng phải cẩn thận. Tới lúc tan việc, người trong văn phòng giống như chạy trối chết, từng người một chạy rất nhanh. Anh là không chạy được, phải chấp nhận ở chỗ này. Thật ra thì gần đây tâm tình Chu tổng cũng không tồi, anh còn nói khó được dễ dàng, cũng không biết lúc này thì thế nào. Trong lòng đang nói thầm, cho cửa phòng làm việc mở ra. Chu tổng vẻ mặt như đưa đám đi ra, chạy thẳng tới thang máy, trên người phát hiện tán ra lệ khí. Trợ lý Hứa không khỏi run run một chút, gấp rút đi theo. Theo tới tầng dưới, Chu tổng bỏ rơi cũng không bỏ anh, trực tiếp lên xe, ầm một tiếng, xe liền đi ra ngoài. Chu Tử Hàn thật sự bị chọc giận, cũng không biết mình rơi vào nông nỗi này như thế nào. Anh biết Sở Dĩnh không thích anh, không yêu anh, không vui khi đi theo anh, nhưng anh lại thích cô. Trừ khi vừa bắt đầu dùng thủ đoạn uy hiếp cô quay về, sau này anh cũng thật sự muốn móc tim móc phổi cho cô. Cô nói trong lúc qua lại với cô không thể đụng vào người phụ nữ khác, anh lại thật sự không có đụng. Mặc dù khi vừa bắt đầu có chút kỳ cục, nhưng bây giờ cũng muốn thay đổi. Coi chừng bảo bối nhà anh một cái không còn kém. Đã nói mặc dù người phụ nữ này lạnh lùng, cũng có tâm chứ. Không, không đúng, Sở Dĩnh không thể là không có tâm. Trong lòng cô tràn đầy hình bóng của một người đàn ông, Lăng Chu. Còn mẹ nó, Lăng Chu, cái gì đều là giả, đây mới là thật. Cô quên bản thân mình, trong lúc cô mang bệnh, mơ mơ màng màng thì nỉ non gọi tên. Một xu quan hệ cô và Chu Tử Hàn cũng không có. Cô luôn tập trung nghĩ về một người là Lăng Chu. Thậm chí cô còn từng có đứa bé của Lăng Chu. Đây quả thật là chuyện mà Chu Tử Hàn không cách nào chịu được nhất. Suy đoán của anh hoàn toàn chính xác. Lăng Chu và cô đâu chỉ đơn giản là người tình cũ. Hai người nói yêu thương từ trung học cơ sở. Nói chuyện chính là 6 năm. Tất cả lần đầu tiên của Sở Dĩnh, từ thân tới tâm, tất cả đều cho Lăng Chu. Sở Dĩnh bên người anh lúc này chính là vỏ bọc đã bị đào rỗng. Cô vô tâm vô tình, cô vĩnh viễn cũng sẽ không yêu anh. Vĩnh viễn. Hai chữ này làm Chu Tử Hàn không nhìn được, phát rét khắp cả người. Từ khi sinh tới giờ, lần đầu anh cảm thấy có đồ vật không phải anh muốn là có thể thao túng được. cho dù nắm ở trong tay cũng không thấy chính là của anh. Trời, anh thật là uất ức. Chu Tử Hàng lái xe ra khỏi nội thành, theo đường núi, trực tiếp lái lên đỉnh, nhảy xuống xe, tựa vào trên nắp động cơ hút thuốc lá. Chu Tử Hàng cảm thấy mình uất ức nhất còn không phải là bị Sở Dĩnh cho lừa gạt rồi. Về sau bị cô lừa gạt, còn do dự không tự chủ yêu thương cô. Trước kia, Sở Cảnh Sơn chưa có xảy ra việc, Sở Dĩnh sinh ra, lớn lên đều là thuận buồm xuôi gió. Gia đình như vậy, chỉ có một đứa con gái là cô, có thể không cưng chiều sao? Từ tấm hình cô chụp lúc trung học, có thể nhìn ra, khi đó Sở Dĩnh có bao nhiêu là vui vẻ. Chu Tử Hàng cũng có chút không dám nghĩ tới. Về sau cha cô gặp chuyện không may, Sở Dĩnh phải chịu đựng bao nhiêu áp lực rồi. Từ thiên chi kiều nữ trở thành con gái tham quan, đây không phải là từ giàu tới nghèo, từ cao tới thấp đơn giản như vậy. Lòng người dễ thay đổi, nhân tình lành ấm, bỏ đá xuống giếng. Lúc ấy cô còn là một cô gái mới ngoài 20 tuổi, rốt cuộc gắng gượng trôi qua như thế nào? Chu Tử Hàng vừa nghĩ tới liền không nhịn được đau lòng. Cô ấy lừa gạt anh như vậy, anh còn đau lòng, còn có uất ức hơn so nơi này. Chu Tử Hàng dập tắt tàn thuốc, tâm tình đã hơi bình phục một chút, lý trí bắt đầu có trật tự để tỉnh táo phân tích. Giống như anh trai anh nói, quên đi, chết cũng không thể nào. Nếu không thể quên thì phải tìm cách để cho cô quên tên lăng chu đó đi. Biện pháp tốt nhất chính là lật lại vụ án cha cô, để cho cô biết rõ cha cô chính là do cha lăng chu làm hại. Thù giết cha không đội trời chung. Anh cũng không tin cô còn có thể nhớ thương tiểu tử họ Lăng kia như vậy. Chỉ là chuyện này có chút khó làm, phải làm sao để không lưu lại dấu vết. Chu Tử Hàng trầm ngâm hồi lâu, chợt nhớ tới một người quan trọng, Trần Tư Yến. Người phụ nữ này là mấu chốt, xem ra tên tiểu tử họ Lăng kia cũng không nghĩ ra. Cha hắn nhìn nghiêm chỉnh thế, còn có một tình nhân trong bóng tối. Huống hồ bây giờ người phụ nữ này còn muốn vào nhà kiến quốc. Trời ơi, đúng là tai họa. Suy nghĩ rõ, Chu Tử Hàng đè ép lửa giận trong lòng, lái xe trực tiếp đi tới dưới nhà Sở Dĩnh. Xuống lầu dưới phát cái tin trong tin nhắn nhanh đi. Cho em 5 phút đồng hồ để xuống đây cho anh. Dám không xuống, anh liền đi lên, coi như gặp cha mẹ vợ trước thời hạn rồi. Kết thúc phần 5, cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. It followed her to school one day.